cái giả tiên chín chương 65 xông vào đế hào, đế hào hội sở trong phòng làm việc. Một đạo tan nát tâm can kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra, thanh âm này không phải là Phùng Tiểu Vân, mà là Tống Văn. Bên ngoài đứng gác bảo tiêu nhất thời sắc mặt đại biến, cũng không gõ cửa, vọt thẳng đi vào. Sau khi đi vào, bọn họ mới nhìn thấy Tống Văn bắp đùi trái thượng cắm một cây truy thủ. Truy thủ kia phòng chừng chọc vào cũng thật độc, trực tiếp cắm vào hơn nửa đoạn. Tiên huyết theo Tống Văn bắp đùi thẳng chảy xuống, nói máu chảy ồ à cũng không quá đáng. Ông chủ, ngươi không sao chớ? Mấy người hộ vệ mau mau xông đi lên, đem Tống Văn đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Thảo nê mã Phùng Tiểu Vân, ngươi lại dám thọt ta. Con mẹ nó, ngươi cho thể diện mà không cần. Lão tử muốn giết chết ngươi. Tống Văn đau đến nhe răng trợn mắt, đối với Phùng Tiểu Vân tức miệng mắng to. Lúc này Phùng Tiểu Vân tại đối diện trên ghế salon co do thân thể, run lẩy bẩy. Tóc cũng tán loạn đến khóc, ánh mắt đều đỏ sưng lên. Nàng chính là phòng ngừa Tống Văn đối với nàng làm như vậy chuyện, cho nên tới trước liền mang cây truy thủ phòng thân. Mới vừa rồi một đao kia, nàng cũng là ở dưới tình thế cấp bách mới thọt. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy, ta phải rời đi nơi này, ngươi thả ta đi đi. Phùng Tiểu Vân khóc kêu, âm thanh run rẩy được lời hại. Thương ông chủ, chúng ta còn muốn rời đi thật tốt, đợi cho ta đi. Ngươi một người cao lớn bảo tiêu đi tới, hướng thẳng đến Phùng Tiểu Vân bỏ rơi một cái tát. Phùng Tiểu Vân một cái cô gái yếu đuối, sao có thể chịu đựng như vậy một cái tát, cơ hồ bị đánh ngất xỉu. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh đi cho ông chủ đem tư gia thầy thuốc mời đi theo băng bó. Nhà cao lớn bảo tiêu là bọn hắn thủ lĩnh, những mày một cái, nghiêm nghị nói. Hai người hộ vệ nghe vậy liền vội vàng lao ra phòng làm việc. Cao lớn bảo tiêu cũng ở trong phòng làm việc tìm cái gì cho Tống Văn cầm máu. Tống Văn lúc này vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ, nếu không phải chân bị thương, hắn bây giờ liền muốn xông qua cho Phùng Tiểu Vân hai đao. Mới vừa rồi nếu không phải hắn tránh nhanh hơn, một đao này thì không phải là xen vào trên đùi hắn, mà là trực tiếp xen vào hắn điểm chí mạng thượng. Phùng Tiểu Vân, đây đều là ngươi buộc ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Còn các ngươi nữa ra kia lão bất tử, quay đầu ta như thường băm hai tay của hắn. Tống Văn thấy Phùng Tiểu Vân không phản ứng, càng mắng càng hăng say. Phùng Tiểu Vân nằm trên ghế salon, nước mắt hoành lưu, đã khóc không có tiếng. Nàng bây giờ cực độ kinh hoàng, nếu như có thể, nàng tình nguyện từ trên lầu nhảy xuống 100. Chỉ tiếc ở chỗ này, nàng muốn chết cũng không chết được. Phỏng chừng mới vừa chạy chưa được hai bước, liền bị kia cao lớn bảo tiêu kéo trở về, lại vừa là một trận đánh đập. Nhưng vào lúc này, phòng làm việc cửa phòng đột nhiên từ trên không cửa thoát khỏi, bay ngược vào, oanh một tiếng đập xuống đất, phát ra vang lớn. Theo sát lại vừa là hai người từ bên ngoài đảo bay vào, đập ầm ầm rơi vào đất, với hai cục máu trực tiếp ngất đi. Hai người kia chính là mới vừa rồi đi ra ngoài tìm thầy thuốc kia hai người hộ vệ. Tống Văn cùng kia cao lớn bảo tiêu nhất thời bị dọa cho giật mình. Đây là có người đập phá quán tới ai? Tống Văn nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy Dịch Phong, tay phải sáp đâu, thùy cách đầu, mặt âm trầm, từng bước đi vào. Hắn đứng ở cửa, ngẩng đầu lên nhìn Tống Văn, lạnh lùng nói, Tống Văn, ta tới lấy ngươi mạng chó. Phùng Tiểu Vân nằm trên ghế salon, nhìn thấy kia thân ảnh quen thuộc, nghe được kia thanh âm quen thuộc, tuyệt vọng trong ánh mắt, nhất thời lại tràn đầy hy vọng. Nàng biết, nàng không việc gì, bởi vì nàng thủ hộ thần lần thứ ba tới cứu nàng. Dưới sự kích động, Phùng Tiểu Vân vừa khóc lên, nhưng mà nàng bị cao lớn bảo tiêu phiến một cái tát, hoa mắt choáng váng đầu. Căn từ trên ghế salon không bò dậy nổi Dịch Phong nhìn thấy Phùng Tiểu Vân hình dạng, nhất thời giận từ tâm lên, còn hơn hồi nãy nữa muốn tức giận. Dịch Phong, con mẹ nó, ngươi còn dám tới. Ngươi khiêu bồ của ta, ta còn không tìm ngươi tính sổ. Ngươi chịu chết tới. Tống Văn nhìn thấy Dịch Phong sau, cũng là lôi đình chấn giận. Căn không suy nghĩ đến Dịch Phong làm sao biết tìm tới nơi này, làm sao biết đem hắn hai người hộ vệ liên đới môn cũng đá bay. Cái đó cao lớn bảo tiêu chính là thập phân cảnh giác nhìn Dịch Phong. Hắn là luyện khí kỳ thất tầng cao thủ. Nhìn ra được Dịch Phong có thể đem môn đá bay. Không đơn giản. Chắc cũng là vũ giả. Tống Văn, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nếu như ta hôm nay không đến, Phùng lão sư khả năng liền bị ngươi cho gieo họa. Loại người như ngươi còn sống, liền là người khác tai nạn, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dịch Phong nói xong, đằng đằng sát khí liền sải bước hướng Tống Văn đi đi, ngăn lại hắn cao lớn bảo tiêu trao mày. Liền vội vẫy tay để cho những hộ vệ khác đi lên trước ngăn lại Dịch Phong. Hắn muốn thăm dò một chút Dịch Phong đấy, nhìn một chút Dịch Phong đến cùng thật lợi hại. Đại khái 8-9 người nhặt lên hắc sao côn liền hướng Dịch Phong xông lên. Dịch Phong dưới chân không dừng, một quyền hơ u to y ra, lại miễn cưỡng đem kia hắc sao côn đập thành hai nửa. Cách đó còn dơ nửa đoạn hắc sao côn bảo tiêu nhất thời liền sưởng sờ đờ đẫn ngay tại chỗ. Dịch Phong sắc mặt không thay đổi, trực tiếp bắt hắn lại tay, hai ba lần gảy hắn một đôi tay, đá gảy hắn một chân. Hồ vệ kia nhất thời co quắp trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Dịch Phong xuất thủ thật là nhanh như thiểm điện, để cho người căn không có phản ứng kịp thời gian. Hơn nữa hắn xuất thủ, đối phương khẳng định tàn phế. Hoặc là gãy tay đứt gân, hoặc là đầu gối trở xuống, trực tiếp bị hắn bài đoạn. Lần này, Dịch Phong không có hạ tử thủ, bởi vì Hoàng Trạch Vũ biết hắn muốn tới nơi này. Ở chỗ này giết người lời nói, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Hắn duy nhất phải giết là Tống Văn, nhưng cũng không lại ở chỗ này đồng thủ. Tống Văn cùng kia cao lớn bảo tiêu nhìn thấy Dịch Phong thân thủ, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Phong kia bén nhảy thân thủ cùng công phu đơn giản là mẹ nó võ lâm cao thủ, sáng mù ánh mắt bọn họ. Hắn lại lợi hại như vậy. Tống Văn nhìn đến kinh hãi liên tục, thẳng nuốt nước miếng. Ông chủ, người này sợ rằng có chút khó đối phó. Cho ngươi an toàn, ngươi trước rút lui ra khỏi đi, đây là thương. Cao lớn bảo tiêu giọng ngưng trọng đối với Tống Văn nói. Sau đó từ trong tay áo bắn ra một cái bỏ túi súng lục nhỏ đưa cho Tống Văn, để cho hắn mau rời đi. Tống Văn cũng tự biết tình huống không ổn, liền vội vàng từ trên ghế salon đứng lên qua đến một chân, loạn choa loạn choạng mà hướng chính mình bàn làm việc phương hướng đi tới. Hắn đi tới kia bên cạnh bàn làm việc một bên, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống đem một khối trong đó sàn nhà gạch vén lên. Bên trong lại lộ ra một cái hang. Dịch Phong thấy vậy, thầm nghĩ một tiếng không được. Tống Văn lại ở trong phòng làm việc tu một cái mật thất. Kia mật thất, sợ rằng còn có cửa ra, nối thẳng lầu một. Không thể để cho hắn chạy. Dịch Phong suy nghĩ, đuổi lật người cuối cùng bảo tiêu, liền hướng Tống Văn chạy đi. Bất quá hắn không chạy hai bước, một người cao lớn bóng người liền hướng hắn đụng qua. Thân ảnh kia chính là kia cao lớn bảo tiêu. Luyện khí kỳ thất tầng đa cơ có thể thuần thục điều động trong cơ thể vẻ này nội kính. Một quyền nện xuống cũng làm nham thạch đánh nát, đây chính là nội kính lực lượng. Cao lớn bảo tiêu vọt tới, hướng thẳng đến Dịch Phong giang hai cánh tay, muốn đem hắn thật chặt dìm chặt, cho Tống Văn chạy trốn tranh thủ thời gian. Hắn tử vong dìm lại, đã từng trực tiếp dìm chết hơn người. Liền Dịch Phong tiểu thân bản, hắn cảm thấy coi như xiết bất tử, cũng có thể đem Dịch Phong xiết đứt gân gãy xương. Có thể Dịch Phong cũng không phải là một đầu, làm sao đứng bất động để cho hắn xiết. Chỉ thấy Dịch Phong bình địa giật mình, một cái phiêu giật hồi toàn thích trực tiếp đá vào kia cao lớn bảo tiêu trên đầu. Kia cao lớn bảo tiêu trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài. Răng lớn cùng môn nha toàn bộ từ trong miệng bay ra, chỉ thấy hắn rên lên một tiếng. Lúc rơi xuống đất trực tiếp quỳ xuống đất, đem sàn nhà gạch cũng cho quỳ toái. Ngươi cho rằng là ngươi là kim cương a, còn muốn cho lão tử mang đến tử vong ôm. Dịch Phong ổn định thân hình sau, phủi phủi vạt áo, từ tốn nói. Kia cao lớn bảo tiêu quỳ dưới đất, thất khiếu đều cơ hồ bị Dịch Phong đá ra huyết. Hắn bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Ở Dịch Phong trước mặt, hắn thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Người này quá kinh khủng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. hắn tay phải trong tay áo lại bắn ra một cái bỏ túi súng lục nhỏ. Trực tiếp nâng tay trái lên nhắm Dịch Phong. Nhưng hắn vừa mới nâng tay trái lên, cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Dịch Phong không ngờ đến bên cạnh hắn, miễn cưỡng đem ngón trỏ phải cắm vào trong nòng súng. Ngươi muốn làm gì? Cao lớn bảo tiêu theo bản năng kinh hoàng quái khiếu lên, dùng ngón tay ngăn vết đạn. Hắn đây mấu thân còn muốn dùng ngón tay đỡ đạn à? Dịch Phong nhưng là cười lạnh một tiếng, ngón tay cái gõ ở trên ngón giữa, thúc giục chân nguyên. Thủ thế là tam phân thần chỉ thủ thế. Chỉ nghe phanh một tiếng, thanh kia bỏ túi súng lục nhỏ trực tiếp ở cao lớn bảo tiêu trong tay nổ tung, đưa hắn tay phải nổ máu thịt me bét. Mà ánh mắt hắn cũng bị một mảnh vụn đánh trúng, kia mảnh vụn trực tiếp lún vào hắn con mắt bên trong. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết ở trong phòng làm việc vang lên. Dịch Phong cũng không để ý tới nữa, hắn trực tiếp hướng kia dưới bàn công tác mặt cửa hang nhảy xuống. Nhảy vào kia mật thất sau, Dịch Phong sững sờ tại chỗ, nhất thời sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy bốn cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân chính quần áo không làm đất ngồi xổm ở trong góc run lẩy bẩy. Các nàng dáng vẻ có chút chật vật, mặt không chút máu, tóc khô khan, hiển nhiên bị nhốt ở chỗ này rất lâu. Ta tu cái giả tiên 9 chương 66 Tống Văn hẳn phải chết. Dịch Phong xông vào kia mật thất sau, càng nhìn đến bốn gã tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt cô gái trẻ tuổi. Những cô bé này nhi tuổi tác nhiều lắm là cũng liền 20 mới xuất đầu. Tên cầm thú này Dịch Phong khẽ cau mày, hướng kia bốn cái cô gái trẻ tuổi đi. Kia bốn cô gái tâm tình rất kích động, giúp ở trong góc run lẩy bẩy. Nhìn thấy Dịch Phong hướng các nàng đi tới, nhất thời bị dọa sợ đến khóc lên. Có phải hay không Tống Văn đem các ngươi nhốt ở chỗ này? Dịch Phong hỏi nhỏ. Kia bốn cô gái gật đầu liên tục, thấy Dịch Phong cùng Tống Văn không phải là đồng thời, lại liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin Dịch Phong dẫn các nàng đi ra ngoài. Dịch Phong nhìn mật thất một cái cửa ra, chắc hẳn Tống Văn bây giờ đã chạy trốn, cũng bất tất đuổi nữa. Tống Văn sớm muộn phải chết, không vội ở nhất thời. Các ngươi đã được cứu, cảnh sát lập tức sẽ chạy tới, đến lúc đó các ngươi đem tình huống cho cảnh sát đều nói một lần. Ta còn có việc, đi trước. Dịch Phong trấn an các nàng đôi câu, liền trực tiếp từ trong mật thất leo ra đi, trở lại bên trong phòng làm việc. Lúc này cách đó cao người hộ vệ còn trên đất lặp đi lặp lại gào thét bi thương. Dù sao một con mắt bị châm mù, loại đau khổ này cũng không phải là ai cũng có thể chịu được. Nhưng Dịch Phong cũng không để ý tới nữa hắn, trực tiếp đi tới đem bị dọa dẫm phát sợ, buồn ngủ Phùng Tiểu Vân chẳng ngang ôm lấy. Ta mang ngươi rời đi, Dịch Phong nói. Ngắn gọn năm chữ cho Phùng Tiểu Vân vô hạn an tâm. Nàng khẽ gật đầu, căng thẳng thần kinh trong nháy mắt buông lỏng một chút. Hôm nay gặp ngược đãi, để cho nàng thập phân mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại, ngủ mê mang. Dịch Phong ôm Phùng Tiểu Vân trực tiếp đi thang máy xuống lầu. Hắn không muốn chờ Hoàng Trạch Vũ bọn họ đi tới, dù sao nếu như chạm mặt khó tránh khỏi sẽ có phiền toái. Lấy Hoàng Trạch Vũ muốn bắt hắn quyết tâm, không chừng tùy tiện cho hắn bình an cái tội danh cũng có thể đem hắn quan hai ngày. Dịch gió mang Phùng Tiểu Vân vừa mới vừa rời đi Đế Hào, Hoàng Trạch Vũ liền dẫn đội chạy tới. Hắn sợ hãi Dịch Phong lại động thủ giết người, cho nên lần này mang rất nhiều người qua, lập tức đem nơi này cho ta vây, giữ cửa, không cho bất luận kẻ nào đi ra. Hoàng Trạch Vũ sau khi phân phó xong, mang theo một đội người vọt thẳng vào Đế Hào. Khi hắn chạy tới phòng làm việc thời điểm, nhìn thấy đầy đất bừa bãi, còn có ngất đi những người hộ vệ kia cùng che một con mắt vẫn còn ở ruột khóc sói chu cao người hộ vệ. Nhất thời sắc mặt đại biến, hắn cho là Dịch Phong lại giết người, liền vội vàng hướng đi qua kiểm tra những thứ kia ngất đi người có còn hay không hô hấp. Kết quả kiểm tra xong, phát hiện cũng chưa chết, hắn lúc này mới thở phào một cái. Thật may hắn không giết người. Hoàng Trạch Vũ lẩm bẩm một tiếng, sau đó phân phó người đem kia cao người hộ vệ trước mang lên bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Làm mọi người thấy cao người hộ vệ hình dạng lúc, tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kia cao người hộ vệ không chỉ có trong đôi mắt nạm một mảnh vụn, tay phải cũng bị nổ máu thịt be bét. Vết thương sâu đủ thấy xương, liếc mắt nhìn cũng để cho người tê cả da đầu. Tao Tống Văn. Hoàng Trạch Vũ thấy Tống Văn không ở trong phòng làm việc, nhất thời mặt liền biến sắc. Tống Văn cùng Phùng Tiểu Vân cũng không ở nơi này. Chẳng lẽ đều bị Dịch Phong cho mang đi? Nếu như Tống Văn bị mang đi, đây tuyệt đối là một con đường chết. Đội trưởng, phía dưới này có một cái mật thất. Bên trong quan bốn cái cô gái trẻ tuổi nhi lúc này. Ở trong phòng làm việc thăm dò hiện trường, cảnh sát viên phát hiện dưới bàn công tác mặt mật thất. Đem kia bốn cô gái cũng mang ra khỏi. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Dịch Phong đem Phùng Tiểu Vân nhận được nhà mình. Một là hắn không biết Phùng Tiểu Vân ra chỗ kia. Hai là tiếp tục tới nơi này. Cũng thuận lợi chiếu cố. Phùng Tiểu Vân trên người bây giờ khắp nơi là vết thương. Bất kể là thân thể hay lại là trong lòng cũng bị tổn thương không nhỏ. Đến bây giờ cũng còn không tỉnh qua. Dịch Phong đưa nàng đuổi ở trên giường mình. Đắp kín mền. Dùng nước nóng cho nàng xoa một chút mặt. Liền lui ra khỏi phòng để cho Phùng Tiểu Vân một người ở bên trong phòng tĩnh dưỡng. Mới ra tới không bao lâu, Dịch Phong điện thoại di động liền vang, là Hoàng Trạch Vũ đánh tới. Sợ quấy rầy đến Phùng Tiểu Vân, Dịch Phong đi tới trong sân mới nghe điện thoại. Hoàng sĩ quan cảnh sát, nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới. Dịch Phong cười nhạt, khách khí cùng Hoàng Trạch Vũ vấn an. Dù sao lần này, nhờ có hắn, nếu không Phùng Tiểu Vân liền xong. Tống Văn là chạy trốn vẫn bị ngươi bắt? Hoàng Trạch Vũ trực tiếp hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta ôm Phùng Tiểu Vân rời đi. Ta sao còn có thể trên đầu lại đỉnh cái Tống Văn à? Dịch Phong khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Hắn chạy, ngươi nên phát hiện mật thất kia đi. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nửa ngày không lên tiếng, đã lâu mới lên tiếng. Lần này chỉ là mật thất kia, bị hắn nhốt kia bốn cô gái, cũng đủ xử hắn vài chục năm. Chuyện này giao cho chúng ta đi, để cho chúng ta tới xử lý. Hoàng Trạch Vũ giọng giống như là ở thương lượng với Dịch Phong. Hắn đã chắc chắn Dịch Phong chính là thẩm phán người, hắn sợ Dịch Phong lại đi tư hình tự mình giết Tống Văn. Hoàng sĩ quan cảnh sát a, Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi đây là coi ta là thành cái gì? Ta một người bình thường học sinh, ngươi theo ta nói cái này làm gì? Dịch Phong cười cười, đột nhiên lại nghiêm nghị nói, bất quá ta có thể đánh với ngươi cái đánh cược. Đánh cược ngươi nói vài chục năm chính là một chuyện cười, nhiều nhất 2-3 ngày Tống Văn tội cũng sẽ bị người thay thế xuống, hắn đánh sắm cũng không có, ngươi tin không? Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái nói, ta cam đoan với ngươi, lần này hắn khẳng định chạy không. Nhân chứng vật chứng cụ ở, Thiên Vương lão tử cũng giúp không hắn. Ngươi nên tin tưởng chúng ta. Không phải là có tiền liền tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha mấy tiếng, đạo, tốt lắm, ta tự tương tin. Hoàng sĩ quan cảnh sát một lần, nhìn một chút Tống Văn cuối cùng là hay không có thể đền tội. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a, nếu như ngươi để cho ta thất vọng, thẩm phán người khẳng định cũng sẽ thất vọng, hắn sẽ không nhẫn nại được chính mình. Nói xong, Dịch Phong liền cúp điện thoại. Hắn dựa vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng ở trên đùi gõ, trong mắt lóng lánh hàn mang. Tống Văn thứ người như vậy, phải chết. Nếu như lần này không phải là vừa vặn đi cứu Phùng Tiểu Vân, phát hiện mật thất kia, kia bốn cô gái không biết còn phải bị Tống Văn nhốt bao lâu, ngược đợi bao lâu. Hơn nữa Tống Văn không thể nào để cho kia bốn cô gái đi ra ngoài. Đi ra ngoài các nàng vừa báo cảnh, Tống Văn liền xong. Cho nên hắn chơi chán thời điểm chính là kia bốn cô gái ngày rổ. Đúng như Dịch Phong lời vừa mới nói, lấy Tống Văn tài lực, hắn nhiều nhất bị mang đi thẩm vấn 2 ngày. Ngay sau đó thì sẽ thả ra. Về phần mật thất kia cùng kia bốn cô gái chuyện, Tống Văn có thể nói chính mình không biết. Sau đó tùy tiện ở đế hào bên trong tìm một người chết thí, thay hắn gánh lôi. Loại sự tình này nhìn như rất hoang đường, có lẽ phần lớn người cũng sẽ không tin tưởng khả năng này. nhưng lại thiên về loại này chuyện hoang đường. Dịch Phong gặp qua không ít. Cuối cùng những người đó khiến cho chút tiền, cũng có thể tìm cho mình đến một cái thích hợp người chết thí. Cho nên Tống Văn cuối cùng vẫn sẽ từ Dễ Phong tới giết. Đương nhiên, Dịch Phong cũng không gấp với một hai ngày, nếu hắn cho Hoàng Trạch Vũ thời gian, vậy thì chờ đi. Chờ hai ba ngày sau Tống Văn từ bên trong thả ra, đó chính là hắn ngày rổ. Một thẳng đến 11 giờ đêm, Phùng Tiểu Vân mới tỉnh qua, nhưng nàng thật giống như bị dọa dẫm phát sợ quá độ. Có chút lên cơn sốt nóng đầu, một mực ở nói mê sảng. Dịch Phong sờ một cái nàng cái trán, lại có 40 độ. Như vậy đốt đi xuống đoán chừng đốt ra đại mao bệnh. Bất quá cũng không thắng được Dịch Phong. Tần U Nhược tuyệt chứng cũng để cho hắn chữa khỏi. Phùng Tiểu Vân điểm này cảm mạo nóng sốt coi là cái gì, hắn đến đỉnh lầu hái một ít thảo dược, phối tề nấu thành thuốc nước, cho Phùng Tiểu Vân uy đi xuống. Lại qua tốt mấy giờ, Phùng Tiểu Vân cao ôn mới hoàn toàn rút đi. Rốt cuộc thanh tỉnh qua, nhưng mà lúc này cũng đã là sớm hơn 7 giờ. Dịch Phong. Phùng Tiểu Vân vừa mở ra mắt, liền thấy chính mình muốn đi gặp nhất người. Phùng lão sư, ngươi tỉnh. Dịch Phong cười nhạt, đem Phùng Tiểu Vân đỡ dậy dựa vào ở trên giường. Phùng Tiểu Vân nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, không nhịn được hỏi đây là đâu. Nhi Dịch Phong đạo, đây đương nhiên là nhà ta. Ta mang ngươi lúc rời đi sau khi ngươi ngất đi, ta cũng không biết nhà ngươi ở đâu. Lại nói ngươi có thương tích, nhận lấy tốt chiếu cố, ta liền đem ngươi mang trong nhà tới. Dịch Phong mặt đầy thản nhiên, mặt đầy bình tĩnh. Hắn nhưng mà cái gì tâm tư xấu cũng không có. Mặc dù Phùng Tiểu Vân rất xinh đẹp, nhưng hắn cũng sẽ không thô bỉ đến làm thừa dịp cháy nhà hôi của loại sự tình này. Ngươi lại cứu ta một lần, ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi. Phùng Tiểu Vân sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, suy yếu nói. Dịch Phong nguyên nghĩ tưởng đùa nói lấy thân báo đáp, nhưng suy nghĩ một chút hoàn cảnh này không khí cũng không tiện mở như vậy đùa giỡn. Hắn cười cười nói, báo đáp coi như, ta là người, làm việc tốt kia là tới nay cũng. Hắn vừa nói, lời nói còn chưa nói, một đôi môi mỏng liền lại gần, đem miệng hắn bọc lại. Ngay sau đó, Phùng Tiểu Vân lại hướng thẳng đến Dịch Phong vượt trên ta tu cái giả tiên. 9 chương 67 động tâm Phùng Tiểu Vân. Sau khi trời sáng, Vương Việt thật sớm liền thức dậy ở tự mình trong sân đánh một hồi ngồi. Cho dù không có Dịch Phong ở, hắn cảm giác mình cũng nên tự giác tự hạn chế. Chỉ có tự hạn chế người mới sẽ không ngừng tiến tới trở nên mạnh mẽ. Đánh một giờ ngồi sau, Vương Việt liền trực tiếp ra ngoài, cơm cũng không ăn. Hắn muốn đi Dịch Phong nơi đó, ôn hòa Phong cùng đi trường học, thuận tiện còn có thể có cách điểm tâm. Dịch Phong làm thức ăn, đây chính là quá mỹ vị. Cho tới Lý Gia Bảo mẫu làm thức ăn, Vương Việt đều cảm thấy khó mà nuốt trôi. Đến Dịch Phong cửa nhà lúc, Vương Việt kêu hai tiếng, nhưng là không người đáp lại hắn. Làm gì vậy, trước cái điểm này không cũng ăn điểm tâm à? Hôm nay sao một chút động tĩnh cũng không có, sẽ không còn đang ngủ giấc thẳng đi. Vương Việt lẩm bẩm đôi câu, thấy Dịch Phong không đi ra mở cửa, trực tiếp liền leo tường nhảy vào trong sân. Hắn bây giờ không cần mượn bất kỳ leo lên vật, tung người nhảy một cách là có thể bay qua viện tử này tường rào. Ha ha, võ lâm cao thủ cảm giác thật là tốt a. Vương Việt cười đắc ý trực tiếp lên lầu. Hắn cảm thấy Dịch Phong bây giờ khẳng định còn nằm sấp ở trên giường khò khò ngủ say. Đi tới cửa phòng ngủ lúc, phát hiện cửa phòng là khép hờ. Vương Việt một bên đẩy cửa, một bên lớn tiếng nói, Phong cả, cũng mẹ nó mấy giờ, ngươi tối hôm qua trộm người đi cửa phòng mở ra. Vương Việt cương tại chỗ, mặt già đỏ lên, mũi như có hơi nóng toát ra. Chỉ thấy phòng ngủ trên giường, tóc xóa Phùng Tiểu Vân chính cưới ở Dịch Phong trên người, ôm Dịch Phong cuồng hôn. Hình ảnh kia khỏi phải nói có thú vị biết bao. Bất thình lình thoáng cái, đem Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân cũng hù dọa mộng. Cương ở nơi đó, hai mặt đỏ bừng nhìn Vương Việt, tình cảnh nhất thời lúc túng cho ra kỳ. Phong ca, ngươi đặt nơi đó đây. Phong ca, sao còn không làm điểm tâm a? Ngươi có phải hay không lại ngủ lầu cối đi? Vương Việt liền bận rộn ngẩng đầu nhìn trần nhà, làm bộ đi ra phía ngoài, thật không thấy Dịch Phong đi ra ngoài tìm hắn. Qua Hứa Cửu mới nghe được dưới lầu hắn phát ra tiếng cười điên cuồng. Phùng Tiểu Vân rồi mới từ mới vừa rồi xung động chính giữa phục hồi tinh thần lại. Lúc trước nàng đơn thuần tình cảm tràn lan, nhất thời khó mà khắc chế. Dù sao ba lần ở trong lúc nguy cấp, Dịch Phong cũng như thần binh trên trời hạ xuống một dạng bỏ ra đối với Dịch Phong sinh ra cảm tình không nói. Chỉ là phần kia tín nhiệm cùng không tên cảm giác an toàn để cho nàng không nhịn được nghĩ áp sát Dịch Phong. Phùng Tiểu Vân nguyên là thập phân xè đặt một nữ nhân, hơn nữa ánh mắt cực cao. Thời đại học nói qua một đoạn không bệnh tật mất cảm tình. Tốt nghiệp sau này, say mê với nghệ thuật, đi theo đại sư học tập hội họa, chưa từng đối với bất kỳ người nào động tới cảm tình. Cho dù là bị Tống Văn bức bách nói yêu thương, nàng cũng chỉ giới hạn ở kéo kéo tay nhỏ. Mới vừa rồi xung động, để cho chính nàng cũng có chút bối rối. Nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, đỏ có thể nhỏ máu ra, thật xin lỗi. Ta. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Dịch Phong. Tóc dài che kín nàng tiếu mặt đỏ gò má. Ta chừng mấy âm thanh, nàng đều không bà thoại cấp nói hoàn chỉnh. Dịch Phong vấy vấy hắn chia ba bảy tới tấp đầu, cũng có nhiều chút mờ mịt. Hắn liền vào tới xem một chút Phùng Tiểu Vân tốt thế nào. Không giải thích được sẽ để cho nàng cho đẩy ngã. Một trận cuồng hôn. Lại không giải thích được để cho Vương Việt xông vào trong lúc nhất thời. Hắn cũng có chút mặt đỏ lên. Xoa một chút trên mặt nước miếng. Nói sang chuyện khác. Kia cái gì? Tiểu Vân a không phải là Phùng lão sư. Chờ lát nữa còn có một chén thuốc. Ngươi một hồi đi xuống uống. Ta phải đi rửa mặt một chút. Một hồi muốn lên họp. Nói xong, Dịch Phong sải bước rời phòng. Lâm vẫn còn ở trên không cửa đụng một bổ nhào. Ngọa tảo. Hắn kêu đau một tiếng, liền lăn một vòng thoát đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Dịch Phong chạy như bay xuống lầu, Vương Việt liền vội vàng chào đón. Bất khả tư nghị nhìn hắn. Ngươi xuống ngay, ta còn chuẩn bị cho ngươi đi trường học xin nghỉ đâu rồi. Ngươi sao xuống ngay đây, tốt như vậy chuyện. Dịch Phong lại đứt đoạn tiếp theo. Vương Việt có chút. Ngươi sẽ không bất lực chứ, hắn đột nhiên nghĩ thông, tự tiếu phi tiếu nhìn Dịch Phong. Sơ mũi ngươi a, ngươi không đi trường học ngươi tìm ta nơi này tới làm cái gì? Trả lại hắn mấu thân không gõ cửa liền đi vào. Ngươi sao như vậy không có công đức tâm a? Xấu lão tử chuyện tốt, Dịch Phong tức giận nói. Là ta sai, đều là ta sai. Ai biết ngươi cầm thú như vậy, liền Phùng lão sư ngươi cũng không buông tha. Vương Việt nín cười trêu chọc nói. Dịch Phong biết Vương Việt tâm lý kia ý nghĩ xấu xa, đem tối hôm qua phát sinh chuyện nói cho hắn một lần. Vương Việt nghe xong cũng có nhiều chút thất kinh. Mắng, cái này cẩu Nhật Tống Văn lại còn nhốt bốn cô gái, so với ngươi còn cầm thú Phong ca, ngươi có phải hay không chuẩn bị làm hắn? Vương Việt có chút hưng phấn. Mặc dù Dịch Phong không để cho bị giết người, nhưng hắn cũng muốn luyện một chút lá gan, ôn hòa Phong cùng đi làm Tống Văn. Rồi hãy nói, ta cho Hoàng Trạch Vũ ba ngày, nhìn hắn có thể hay không đem Tống Văn đưa vào ngục. Tối hôm qua chuyện ngươi cũng đừng nói, Phùng lão sư tâm lý nhất định là có bóng tối. Dịch Phong liếc mắt một cái trên lầu đối với Vương Việt nhỏ giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, cũng tự gia nhân, ta chắc chắn sẽ không kích thích chỉ dâu. Vương Việt cười hắc hắc. Đi ngươi bà, Dịch Phong xông lại, hướng về phía hắn cái mông chính là một cước, kết quả Vương Việt né tránh. Dịch Phong trợt chân một cái trực tiếp ngã xuống đất. Hắn đang muốn đứng lên lại đạp. Chỉ thấy Phùng Tiểu Vân mặc quần áo tử tế. Sửa sang lại mái tóc. Từ trên lầu nhăn nhăn nhó nhó ngầm tới. Phùng Tiểu Vân rửa mặt, nhưng là không có mang đồ trang điểm cho nên là dung nhăn. Mặc dù là dung nhăn, nhưng Vương Việt cũng nhìn ngây ngô. Phùng Tiểu Vân nhất định chính là hoa sen mới nở, không nhiễm một tia bụi trần. Dù là không có biến hóa bất kỳ trang điểm da mặt, cũng thanh lệ thoát tục, con gái rượu bộ dáng không chút nào giảm. Phùng lão sư buổi sáng khỏe. Vương Việt cười hì hì cùng với nàng chào hỏi. Phùng Tiểu Vân có chút thủy cách đầu. Nhìn thấy Vương Việt sau vẫn còn có chút đỏ mặt. Nhưng mà gật đầu một cái. Coi như là chào hỏi. Phùng lão sư, nơi này còn có một chén thuốc, ngươi trước uống đi. Chúng ta trước đi trường học. Nếu như ngươi muốn tiếp tục nghỉ ngơi, có thể ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi. Lúc ra cửa sau khi khép cửa lại là được. Dịch Phong đem cuối cùng một chén canh thuốc đưa cho Phùng Tiểu Vân, khẽ mỉm cười nói. Phùng Tiểu Vân uống kia chén thuốc, mặc dù thuốc là khổ, nhưng tâm nhưng là ngọt. Nàng lấy tay xoa một chút miệng, ngượng ngùng nói, ta còn giống như có chút choáng váng đầu, ta nghĩ rằng lại nghỉ ngơi một chút, hôm nay trường học vừa vặn không ta giờ học. Vạn nhất nghỉ ngơi không lời hay, ta sợ ảnh hưởng ta ngày mai công việc. Dịch Phong nghe vậy, gật đầu một cái, nói, tốt lắm, trong phòng bếp có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Nếu như ngươi đói, có thể mình làm cơm ăn. Cùng Phùng Tiểu Vân nói tốt sau, Dịch Phong giống như Vương Việt rời nhà trong chạy tới trường học. Hôm nay trì hoãn một hồi, không chạy nhanh lên một chút sợ rằng phải tới trễ. Phùng Tiểu Vân tránh ở sau cửa. Đưa mắt nhìn Dịch Phong biến mất ở nàng trong tầm mắt. Nàng mới cầm điện thoại di động lên. Gọi điện thoại. Này, Vương chủ nhiệm, ta hiện thiên thân thể không thoải mái, nghĩ tưởng xin phép nghỉ một ngày. Ta ngày mai đem giấy xin phép nghỉ cho ngươi bổ túc, làm phiền ngài. Đánh xong cú điện thoại này sau, Phùng Tiểu Vân mới thở phào. Nàng vừa tới Lăng Nam Trung học, nếu là bỏ bê công việc lời nói, sẽ cho lãnh đạo lưu lại không ấn tượng tốt. Vừa mới nàng là lừa gạt Dịch Phong. Thật ra thì nàng hôm nay có giờ học. Nhưng nàng không muốn đi trường học. Nàng nghĩ tưởng đợi ở Dịch Phong trong nhà. Có câu nói, muốn biết một người nam nhân tốt nhất liền đi xem hắn một chút gian phòng, hoặc là hắn sinh hoạt địa phương. Nhưng Dịch Phong nhà ở rất lớn, có 3 tầng lầu cao, tổng cộng có 9 căn phòng. Phùng Tiểu Vân sẽ không từng cách đi lật xem, bởi vì này dạng quá không lễ phép. Nàng trước hết ở trong sân đi dạo một chút. Nhìn một chút đầy sân hoa cỏ cây cối. Còn có trên bàn đá mâm trà. Trên ghế nằm đuổi một đạo kinh. Như vậy có thể thấy, Dịch Phong sinh hoạt rất có quy luật, hơn nữa đối với về tinh thần có rất cao theo đuổi. Không giống như người tuổi trẻ bây giờ, trừ đi quầy rượu chính là đi buổi chiếu phim tối, trừ bính địch chính là tìm kích thích. Như vậy sinh hoạt quá thối nát. Không phải là Phùng Tiểu Vân thích. Nàng càng thích một mình ở nhà hoặc là phong cảnh địa phương tốt an tĩnh vẽ tranh. Dịch Phong theo đuổi. Cùng với nàng có chút tương tự. Nghĩ được như vậy, nàng không khỏi khẽ cười lên ở trong sân đợi hơn một tiếng. Phùng Tiểu Vân trở về lại Dịch Phong phòng ngủ. Nàng phát hiện, Dịch Phong phòng ngủ rất sạch sẽ, hơn nữa bất kể là vật gì tất cả bày có thứ tự. Càng làm cho Phùng Tiểu Vân thán phục là, Dịch Phong trong phòng ngủ còn có một cái tiểu phòng. Kia phòng trên kệ, lại bày đầy tịch. Lúc trước Phùng Tiểu Vân cũng không chú ý tới cái này tiểu phòng. Nàng liếc một cách trên kệ tịch. Những thứ này tịch lại liên quan đến mỗi cách lĩnh vực. Nhiều nhất tịch là tâm học loại. Cùng âm dương học thuyết tịch. Trên bàn còn đuổi một dịch kinh. Phùng Tiểu Vân bay vùn vụt. Khiếp sợ phát hiện. Cả dịch kinh đều bị Dịch Phong nhìn xong. Hơn nữa làm một ít ký hiệu. Thậm chí có địa phương, Dịch Phong còn tiến hành sửa đổi. Phùng Tiểu Vân không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lần nữa phát ra thán phục, trời ạ, hắn nhất định chính là kỳ nam tử ta tu cái giả tiên 9 chương 68 bệnh hoạn muốn chiếm làm của riêng. Tới trường học sau, Dịch Phong phát hiện Lưu Tử Thành hôm nay lại chưa có tới trường học giờ học. Hắn lăng lăng. Trong đầu nghĩ Lưu gia phụ tử khả năng đã từ cách đó chạy trở về người sống trong miệng. Biết được kia bày sát thủ là thế nào chết. Người có tiền cũng thích mệnh, Lưu Tử Thành nhất định là sợ, không dám tới trường học. Đối với lần này, Dịch Phong ngược lại vui vẻ thanh tĩnh. Nếu không Lưu Tử Thành lão thích ngoài sáng trong tối tìm hắn để gây sự. Nhưng Lưu Tử Thành không đến, cũng không có nghĩa là Dịch Phong cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Lưu gia phụ tử hai lần phái sát thủ tới ám sát. Dịch Phong như thế nào lại tính như vậy, hắn từ trước đến giờ là không thù dai. Bởi vì có thù oán phải trả. Nhưng mà, hắn trước phải xử lý Tống Văn chuyện, lại đi tìm Lưu gia phụ tử tính sổ. Tần U Nhược vẫn cùng hai ngày trước như thế. Tâm tình thấp. Còn không có Tử Lưu Tử Thành trong bóng tối đi ra đối với lần này. Dịch Phong càng là thầm vui. Hắn rốt cuộc không cần nhìn lại Tần U Nhược tấm kia chết cha ruột như thế mặt chết. Lúc này ở Lưu Gia Hào trong nhà, Lưu Tử Thành nằm trên ghế salon ở phòng khách, hai mắt vô thần, có chút chán trường. Lưu Thừa Nghiệp chính rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi làm. Thấy Lưu Tử Thành cái này chán trường bộ dáng, không khỏi thở dài. Quên nàng đi, cô gái tốt còn rất nhiều. Lấy ngươi ưu tú, còn có ta Lưu Gia gia thế, chẳng lẽ còn lo không có nữ nhân với ngươi? Lưu Thừa Nghiệp khuyên nhủ. Du Châu Thành, chẳng lẽ còn có ai so với U Nhược ưu tú hơn ấy ư? Những nữ nhân kia ta đều coi thường. Nông cạn tục tằng. Lưu Tử Thành hít sâu một cái, lắc đầu nói. Nhưng không phải là ngươi, trung quy không phải là ngươi. Cưỡng cầu không, huống chi nàng là Tần Chính Hồng con gái. Nhớ ngàn vạn lần chớ dùng thủ đoạn gì. Cẩn thận rước họa vào thân. Lưu Thừa Nghiệp thở dài, có chút bất đắc dĩ. Gần đây hắn công ty hao tổn càng thêm lợi hại. Từ hắn tổ chức tiệc rượu ngày đó bị Dịch Phong vạch trần sau, hắn công ty cũng chưa có tốt hơn. Nếu như tiếp tục như thế, không ra một tháng, hắn công ty liền muốn kế cận phá sản. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Dịch Phong. Lưu Thừa Nghiệp hận Dịch Phong hận đến tận xương. So với Lưu Tử Thành còn phải hận. Nhưng hắn vẫn là lấy Dịch Phong không có cách nào, hai lần phái sát thủ đi ám sát Dịch Phong, cuối cùng đều thất bại. Nhất là lần thứ hai phái đi người, chỉ trốn về một cái. Người kia đem Dịch Phong tàn bạo cùng quả quyết sát phạt từng cái hình dung đi ra thời điểm. Lưu Thừa Nghiệp cùng Lưu Tử Thành tất cả đều mộng. Bọn họ đầu tiên là khiếp sợ Dịch Phong lại có mạnh mẽ như vậy thân thủ. Ngay sau đó là thật sâu cảm giác bị thất bại cùng bất đắc dĩ thù này khó mà được báo. Cuối cùng là sợ hãi. Bởi vì Dịch Phong đã biết là hai cha con bọn họ mời sát thủ. Kia Dịch Phong nếu lợi hại như vậy, nhất định sẽ để báo thù. Ngay cả này sát thủ nhà nghề đều không phải là Dịch Phong đối thủ. Đến lúc đó, hai cha con bọn họ nên như thế nào ngăn cản Dịch Phong ám sát? Cho nên bắt đầu từ hôm nay, Lưu Thừa Nghiệp không để cho Lưu Tử Thành đi trường học giờ học. Hơn nữa lại hoa giá cao từ nước ngoài mời tới một nhóm lính đánh thuê làm bọn họ bảo tiêu. Ở Dịch Phong trước khi chết, Lưu Tử Thành không thể đi ra ngoài, tốt nhất là đợi ở nhà. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Dịch Phong. Hắn liền là kẻ gây họa. Lưu Tử Thành hít sâu một cái, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Bà, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy coi là ấy ư? Cứ như vậy trốn làm con rùa đen rút đầu sao? Dịch Phong còn sống một ngày, chúng ta cũng không có ngày tốt qua. Lưu Tử Thành cắn răng, trong lòng tràn đầy không phục. Hắn không hiểu cái đó thấp hèn bất nhập Lưu Dịch Phong tại sao lắc mình một cái biến thành hắn Lưu gia cũng đối phó không người. Nhưng hắn Lưu Tử Thành đúng là cầm Dịch Phong không có cách nào, chỉ có thể nhờ giúp đỡ Lưu Thừa Nghiệp. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Thừa Nghiệp trong lòng hắn đều là vạn năng. Hắn tin tưởng Lưu Thừa Nghiệp có thể nghĩ biện pháp đối phó Dịch Phong. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tưởng như vậy à? Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy, lại vừa là thở dài một hơi, chợt nhớ tới cái gì tựa như. Từ trong túi móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Lưu Tử Thành, khối ngọc bội này ngươi trước mang có thể phòng thân. Dịch Phong chuyện ta nghĩ biện pháp, cái tai họa này phải diệt trừ. Ta muốn đi mời sư phụ ta rời núi. Lưu Tử Thành đằng một chút từ trên ghế salon ngồi dậy, nhận lấy ngọc bội kia tường tận một hồi. Thấy ngọc bội này với phổ thông ngọc bội không có gì khác biệt. Nhất thời cao mày không hiểu nói. Bà, ngươi khi nào thì bắt đầu mê tín? Đồ chơi này thế nào phòng thân a? Chẳng lẽ còn văng ra cái Bồ Tát tới hay sao? Còn ngươi nữa nói sư phụ là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có sư phụ? Lưu Tử Thành bất minh sở dĩ mà nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy, cau mày, trách cứ, khác nói lung tung. ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi không biết sao, ngọc bội này ngươi phải cho ta mang. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói, về phần còn lại, ngươi liền đừng hỏi nhiều, bảo vệ tốt chính mình. Dịch Phong chuyện, giao cho ta xử lý. Lưu Thừa Nghiệp nói xong, nhìn thời gian một chút, liền xoay người ra ngoài. Lưu Tử Thành lăng một hồi, có chút mờ mịt. Lưu Thừa Nghiệp bình thường rất ít nổi giận, thế nào hôm nay lớn như vậy hỏa khí? Cũng bởi vì hắn thuận miệng khinh nhờn một chút Bồ Tát lão đầu nhi này có khuyết điểm. Thần thần ruột ruột. Lưu Tử Thành hùng hùng hổ hổ đôi câu, lại cẩn thận chu đáo một chút ngọc bội này. Ngọc bội này quả thực không chỗ gì đặc biệt, hắn không quá nghĩ tưởng đeo. Nhưng lại sợ không mang Lưu Thừa Nghiệp sẽ tức giận, vì vậy cũng liền đeo lên. Hắn lấy điện thoại di động ra chành đến màn hình điện thoại di động ngẩn người phát hứa cửu. Rồi sau đó hắn giống như là làm quyết định gì tựa như biên tập một cái tin nhắn ngắn cho Tần U Nhược phát tới. U Nhược, tối hôm nay ta nghĩ rằng ước ngươi nói một chút. Có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Có một số việc cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy. Coi như ngươi phải cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta cũng nên trước tiên đem hiểu lầm giải trừ. Về phần ngươi tha thứ hay không ta, ta đây cũng không bắt buộc. Lưu Tử Thành không cam lòng, không cam lòng mình thích nữ nhân cứ như vậy đem mình bỏ rơi. Từ nhỏ đến lớn, không có hắn không chiếm được đồ vật. Lấy hắn tự thân ưu tú, cũng cho tới bây giờ không người cự tuyệt qua hắn. Huống chi Tần U Nhược Nguyên liền là ra thích hắn. Nếu không phải Dịch Phong tới hoành thò một chân vào, hắn và Tần U Nhược làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Lưu Tử Thành có chút bệnh hoạn muốn chiếm làm của riêng, không cho phép Tần U Nhược cứ như vậy rời đi hắn. Coi như là tách ra, cũng là hắn đem Tần U Nhược đạp đi mới được. Chờ gạo sống nấu thành cơm chín, ngươi không phải là chúng ta, ngươi chính là ta. Không có ta cho phép, ai cũng không thể tách rời chúng ta. Nghĩ như vậy, Lưu Tử Thành cổ không khỏi co quắp xuống. Khóe miệng của hắn một phát, cười lạnh lên. Buổi chiều sau khi tan học, Dịch Phong thẳng về nhà. Hôm nay Vương Việt không có chủ động yêu cầu muốn với Dịch Phong đồng thời trở về. Dịch Phong cũng không nói để cho hắn cùng theo một lúc trở về. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì Phùng Tiểu Vân rất có thể vẫn còn ở Dịch Phong trong nhà. Vương Việt đi vậy là làm kỳ đà cản mũi. Bất quá về đến nhà thời điểm, Dịch Phong phát hiện Phùng Tiểu Vân lại nhưng đã rời đi. Bất quá Phùng Tiểu Vân cũng là vừa rời đi không bao lâu. Bởi vì phòng bếp trên bàn còn có nàng làm xong một bàn thức ăn mỹ vị. Những thức ăn kia còn nóng hổi, hiển nhiên là mới vừa làm xong không bao lâu. Dịch Phong cúi người xuống, ngửi một cái, không khỏi có chút tâm thần sảng khoái. Mặc dù không ta làm đồ ăn ngon, nhưng cũng kém không nhiều lắm a. Phùng Tiểu Vân thật đúng là hiền hội, tối nay không cần làm cơm, hắc hắc. Dịch Phong đang chuẩn bị đi xới cơm, phát hiện xới cơm chén Phùng Tiểu Vân cũng cho hắn lấy ra. Chén phía dưới còn đè một tờ giấy. Trên đó viết: nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Nếu như ngươi thích ăn, lần sau ta còn tới cho ngươi làm. Bốn câu lời nói phía sau còn vẽ một cái to lớn hoạt bát mặt mày vui vẻ. Dịch Phong học xong, không khỏi cười cười. Hắn thỉnh tốt cơm. Lang thôn hổ yết liền ăn cả đời này. Duy nhất không sẽ cải biến yêu thích, đó chính là thức ăn ngon. Người được ăn cơm, một ngày ba bữa thiếu không. Mặc dù ít cốc đối với tu hành có trợ giúp, nhưng Dịch Phong chưa bao giờ sẽ ít cốc. Hắn tình nguyện không tu mấy ngày đó, cũng không thể cô phụ thức ăn ngon. Cơm nước xong, sau khi thu thập xong, hắn liền chuẩn bị lên lầu đi phòng lần nữa lấy xuống nhìn. Vào phòng sau, hắn liếc một cái kia Dịch Kinh bày ra vị trí. Chân mày cau lại, xem ra Phùng Tiểu Vân hôm nay đi vào. Đối với lần này, Dịch Phong cũng không ngại. Hắn có thể sắp xếp ở bên ngoài để cho người nhìn. Đều có thể tùy ý để cho người lật xem. Không thể để cho người khác nhìn thấy đồ vật, những người khác chính là đào sâu ba thước cũng không tìm được. Dịch Phong đem trên kệ qua một lần, hắn muốn nhìn một chút, Phùng Tiểu Vân cũng nhìn cái gì đó. Bày ra vị trí, Dịch Phong có thể rõ ràng đem nhớ. Bất kể Phùng Tiểu Vân động tới cái gì, hắn đều có thể phát hiện. Hắn lại nhìn chuyện này. Dịch Phong hơi kinh hãi, đưa mắt rơi vào bên dưới vừa lên. Kia tên gọi ngự đời chế nhân ghi âm chia thượng hạ hai sách, Phùng Tiểu Vân nhìn, là thượng sách. Là Dịch Phong ở hơn 200 năm trước, từ một cách trong cổ mộ mang ra ngoài. Trong lúc này cho không nhiều, nhưng nó bao hàm tư tưởng cùng cảnh giới. Lại không thể so với Dịch Kinh cùng Chu Dịch kém bao nhiêu. Cái gọi là ngự đời chế nhân đọc thông này là được hiểu thấu đáo cả thế giới, biết vũ trụ biến hóa căn nguyên. Dịch Phong đọc suốt 10 năm mới hoàn toàn hiểu thấu đáo ngự đời chế nhân ghi âm trên dưới hai sách. Hai là thần, Dịch Phong hoài nghi đây không phải là người loại có thể viết ra. Hơn nữa phía trên không có tên tác giả chữ, chỉ chừa có một cái tiêu chữ. Ngự đời chế nhân ghi âm thượng sách đã tải trên kệ đuổi rất lâu, cho nên phía trên nguyên chắc có thật dày cho bụi. Nhưng là bây giờ, cho bụi hoàn toàn không thấy, rất sạch sẽ. Rõ ràng cho thấy Phùng Tiểu Vân chuẩn bị nghiêm túc nhìn, cho nên hắn đem phía trên cho bụi quét sạch sẽ. Nghĩ được như vậy, Dịch Phong như có điều suy nghĩ lên ta tu cái giả tiên 9 chương 69 gặp mặt. Tần U Nhược sau khi tan học, chính mình về nhà mặt. Thiết thần chưa có tới đón hắn. Dù sao Tần U Nhược đều đã thấy rõ Lưu Tử Thành, sẽ không sẽ cùng hắn có bất kỳ liên lạc nào. Tần Chính Hồng cũng không cần phải giống như trông chừng phạm nhân như thế để cho bảo tiêu trên dưới học đều đi đưa đón Tần U Nhược. Tần U Nhược cũng trưởng thành, dù sao phải cho điểm tự do. Về đến nhà sau, Tần U Nhược liền đem mình nhốt ở trong phòng không ra, bất quá nàng thỉnh thoảng đem cửa khe khẽ mở ra một kẽ hở, dình coi Tần Chính Hồng trở về phòng nghỉ ngơi không có. Bởi vì nàng cùng Lưu Tử Thành ước định cẩn thận tối nay thấy một mặt, đem sự tình nói rõ ràng. Dù sao cũng là lẫn nhau thích, thậm chí là thưởng thức qua người. Tần U Nhược tâm lý luôn là đối với Lưu Tử Thành ngực có một tí hy vọng. Mặc dù nàng đã nghe qua Dịch Phong thu âm, nhưng Lưu Tử Thành nếu có thể cho nàng cái hoàn mỹ giải thích, nàng chưa chắc không thể tha thứ Lưu Tử Thành một lần. Nếu như Lưu Tử Thành không giải thích rõ ràng, hoặc là chỉ làm dây dưa, kia Tần U Nhược cũng liền hoàn toàn đối với hắn thất vọng. Bất quá đại buổi tối muốn đi ra ngoài, Tần Chính Hồng nhất định phải phái bảo tiêu đi theo. Nếu như cho hắn biết là đi gặp Lưu Tử Thành, hắn khẳng định còn sẽ tức giận. Cho nên Tần U Nhược chỉ có thể chờ đợi Tần Chính Hồng trở về phòng đi lại len lén chạy đi. Đại khái ở 9 giờ, Tần Chính Hồng buông xuống báo chí, duỗi người một cái, rốt cuộc trở về phòng đi. Tần U Nhược từ bên trong phòng đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa môn. Nơ y e b thủ nơ y e b cước chạy ra biệt thự, đón xe chạy tới Hưng Thịnh Hoa đường phố. Hưng Thịnh Hoa đường phố bên kia có một cây cầu lớn, Lưu Tử Thành sẽ ở đó cây cầu lớn thượng đẳng nàng. Đến Hưng Thịnh Hoa sau phố, Tần U Nhược trực tiếp hướng trên cầu đi tới. Xa xa, nàng liền thấy một cái cao ngất bóng người đứng ở kiều một bên. Thân ảnh kia hai tay chống đến lan can, nhìn dưới cầu phong cảnh, một bộ buồn bộ dáng. Bóng người chủ nhân chính là Lưu Tử Thành, không nhìn hắn làm những chuyện kia cùng nói những lời đó. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cả người hắn, hay lại là tương đối ra dáng. Nói đi, nói chuyện gì? Tần U Nhược đi tới, hai tay bao bọc ở trước ngực, mặt không thay đổi hỏi. Lưu Tử Thành thấy Tần U Nhược thật đến, cũng có nhiều chút kích động. Nguyên hắn còn sợ Tần U Nhược đã hoàn toàn đối với hắn thất vọng, sẽ không tới thấy hắn. Nếu là như vậy, vậy kế tiếp chuyện hắn liền làm không. U Nhược, ngươi có thể tới ta thật thật cao hứng. Nói rõ ngươi trong lòng vẫn là có ta. Có đúng hay không? Lưu Tử Thành hai tay khoác lên Tần U Nhược trên vai, vui vẻ cười lên. Tần U Nhược đem hắn đẩy ra, tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn hắn. Nếu như ngươi kêu ta tới là vì nói với ta những lời này, ta cảm thấy chúng ta không có gì để nói. Nói thiệt cho ngươi biết, Dịch Phong thu âm ta đã nghe. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nói gì để cho ta tha thứ ngươi? Lưu Tử Thành nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất. Hắn hít sâu một cái, giải thích. Ta thừa nhận những lời đó là ta nói. Ta mắng Tần Thúc. Nhưng vậy cũng là bị Dịch Phong cho khí ta nói muốn giết hắn. Kia tất cả đều là nói lấy. Đi giết hắn những sát thủ kia là ta ba phái đi, chuyện này căn bản liền không quan hệ với ta. Ta biết ta có không đúng phương. Nhưng cũng không trở thành cho ngươi không để ý tới ta đi. U nhược ta như vậy thích ngươi. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy đây? Lưu Tử Thành càng nói càng có chút kích động. Ngôn ngữ tay chân cũng tăng nhiều lên. Tần U nhược thấy hắn kích động này dáng vẻ. Không khỏi lui về phía sau hai bước. Trên mặt thất vọng không che giấu chút nào. Ngươi đơn giản là không có thuốc nào cứu được. Luôn là ở che giấu chính ngươi sai lầm. Có phải hay không chỉ cần không thu âm, ngươi liền có thể không thừa nhận. Giống như ngươi lời thề son sắt nói tiệc rượu chuyện ngươi không biết. Kết quả thế nào ngươi thật sự là quá dối trá. Lưu Tử Thành. Ta vĩnh viễn đều sẽ không thích loại người như ngươi. Trước kia là ta mắt mù. Ta tình nguyện ngày ngày đối mặt ra mặt dày Dịch Phong. Ta cũng không nguyện ý ngày ngày đối mặt với ngươi cái này ngụy quân tử chúng ta xong. Sau này mãi mãi cũng không muốn lại có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Tần U nhược lời nói. Phảng phất một cách lại một thanh lời kiếm. Cắm thẳng vào Lưu Tử Thành trong lòng. Để cho hắn đau đớn không dứt. Nhất là Tần U nhược nói đến hắn không bằng Dịch Phong thời điểm. Những lời này giống như một cây đuốc đốt một thùng xăng. Lưu Tử Thành trong nháy mắt liền nổ. Dịch Phong. Lại vừa là cái đó Dịch Phong, hắn nơi nào có thể so với ta. Ta đã sớm nhìn ra các ngươi quan hệ không bình thường. Liền ba của ngươi đều tại kết hợp các ngươi. Ngươi có phải hay không đã sớm muốn cùng ta chia tay. Sau đó cùng cái đó Dịch Phong chung một chỗ, ngươi người nữ nhân hạ tiện này. Ngươi bất thủ phụ đạo. Lưu Tử Thành diện mục dữ tợn. Thật giống như nổi điên giã thú. Hướng Tần U nhược giận dữ hét. Tần U nhược nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Lưu Tử Thành. Nàng không nghĩ tới. Lại từ Lưu Tử Thành trong miệng. Có thể nói ra như vậy thô tục, nàng bây giờ mới phát hiện. Nàng đối với Lưu Tử Thành căn sẽ không biết. Hoặc giả nói là. Lưu Tử Thành ở trước mặt nàng cho tới bây giờ đều là ngụy trang, đây mới là Lưu Tử Thành mặt mũi thực. Lưu Tử Thành, ta thật thấy rõ ngươi, ta hiện thiên liền không nên tới thấy ngươi. Ít nhất như vậy, ngươi trong lòng ta hình tượng còn khá một chút. Ngươi chính là tên khốn kiếp. Ngươi so với Dịch Phong còn vô sỉ. Tần U nhược xấu hổ không dứt, dẫn đến hốc mắt đều đỏ lên. Ta vô sỉ, ta hiện thiên sẽ để cho ngươi xem một chút ta là thế nào vô sỉ. Lưu Tử Thành diện mục dữ tợn, vẻ mặt nhăn nhó nói. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe liền từ đầu cầu lái qua. Chiếc xe này là Lưu Tử Thành. Sau khi cửa xe mở ra, hai cái thân mặc tây trang màu đen đả thủ hướng thẳng đến Tần U nhược đi tới. Xiết nàng liền hướng trong xe đi. Các ngươi làm gì? Tần U nhược hét lên một tiếng. Chỉ một tiếng, nàng liền bị che miệng, trực tiếp bị kéo đến bên trong xe. Lưu Tử Thành nhìn bốn phía liếc mắt, thấy không có người nhìn thấy, liền vội vàng chui vào trong xe. Chỉ chốc lát sau, xe liền lái đi. Chớ kêu, ngươi đừng ép ta. Ta không nghĩ ra tay với ngươi. Trên đường, Tần U nhược còn đang giãy giụa thét chói tai. Lưu Tử Thành khóa chặt chân mày, lạnh giọng mắng. Tần U nhược nhất thời an tĩnh lại. Nàng bây giờ vô cùng hốt hoảng, không biết Lưu Tử Thành phải dẫn nàng đi chỗ nào. Vốn lấy Lưu Tử Thành thiên kích tính cách, chắc chắn sẽ không đối với nàng làm chuyện gì tốt. Mới vừa rồi điện thoại di động cũng bị Lưu Tử Thành thu, không thể thông báo Tần Chính Hồng. Tần U nhược cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Nàng vững vàng thân thể, đem tay trái dựng ở cổ tay trái thượng trên đồng hồ đeo tay. Nàng nhớ Tần Chính Hồng nói qua, chiếc đồng hồ đeo tay này là đặc biệt chế tác riêng. Bên trong chứa có bỏ túi tín hiệu khí. Có một cái nút là báo cảnh sát dùng. Nhưng mà cái này báo cảnh sát không phải là gọi cho cảnh sát, mà là gọi cho thiết thần. Tần Chính Hồng nói chỉ cần gặp phải đối phó không nguy hiểm, sẽ để cho Tần U nhược đè xuống cái nút kia. Thiết thần sẽ bị tín hiệu cầu cứu, mở ra xác định vị trí chạy tới cứu. Tần U Nhược nhớ tới Tần Chính Hồng dặn dò, không chút do dự đè xuống trên đồng hồ đeo tay khối kia nút ấm. Cùng lúc đó, đang nằm trên giường nhìn trần nhà, trong lòng suy nghĩ Tần U Nhược thiết thần. Điện thoại di động bỗng nhiên truyền tới một trận rồn dập còi báo động. Cái này tiếng chuông là hắn, đặc biệt là Tần U Nhược, hắn cho tới bây giờ cũng không muốn cái này tiếng chuông vang lên. Bởi vì này tiếng chuông một khi vang, liền đại biểu Tần U Nhược gặp nguy hiểm. Đại tiểu thư xảy ra chuyện, hắn sắc mặt đại biến. Đất từ trên giường bắn lên đến, nắm lên đầu giường điện thoại di động, mang giày xong trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Tần U Nhược xảy ra chuyện, so với hắn bất luận kẻ nào cũng khẩn trương, không có trễ nai một giây đồng hồ. Trực tiếp chui vào trong xe, dưới chân đạp cần ga, đồng thời đưa điện thoại di động mở ra xác định vị trí. Ai dám động đến nàng, ta giết ngươi, thiết thần mắt bốc hung quang, sát ý không che giấu chút nào. Hắn sẽ không quản đối phương là ai. Nếu như Tần U Nhược ra một chút việc, hắn sẽ không chút do dự bẻ gãy người kia cổ. Tần U Nhược bị Lưu Tử Thành mang đến ngoại ô một cái tiểu điếm nhỏ. Nhà này tiểu điếm nhỏ là Lưu gia dưới cờ sản nghiệp một trong. Lưu Tử Thành để cho kia hai cái đả thủ trực tiếp áp giải Tần U Nhược đi tốt nhất gian phòng kia. Hai cái đả thủ làm theo. Tần U Nhược trong lòng thấp thỏm lo âu. Nhìn một cái chỗ này cũng biết Lưu Tử Thành muốn làm gì, nàng hướng nơi này nhân viên làm việc phát ra cầu cứu ánh mắt. Bất quá những công việc kia công chức toàn bộ đều coi thường. Quán rượu này là Lưu gia mở. Lưu gia đại thiếu gia tự mình tới nơi này. Bọn họ nào dám quản Lưu Tử Thành chuyện chén cơm khó giữ được, đảo là chuyện nhỏ. Nếu là gặp phải Lưu gia trả thù, vậy thì cách mất nhiều hơn cách được. Cho đến bị giải đến một tầng cuối cùng lầu cũng không có người đến giúp Tần U Nhược. Tần U Nhược nhất thời có chút tuyệt vọng. Nàng chỉ hy vọng thiết thần nhận được tín hiệu cầu cứu đi qua, có thể mau sớm chạy qua. Lúc này Tần U Nhược hối hận vạn phần. Hối hận tới gặp Lưu Tử Thành. Hối hận mình tại sao sẽ thích một người như thế. Có thể bây giờ hối hận cũng muộn. Lưu Tử Thành sau khi đi vào, đem hai người kia chi tiêu đi. Sau đó từng bước hướng Tần U Nhược đi. Lưu Tử Thành, ngươi không muốn làm chuyện ngốc nghích. Ta là Tần Chính Hồng con gái. Ngươi điên sao? Chính là ngươi ba Lưu Thừa Nghiệp cũng không dám đắc tội ba ba của ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ cha ta trả thù ngươi? Lưu gia Tần U Nhược lại vừa là cầu xin tha thứ, lại vừa là đe dọa. Nàng chỉ hy vọng Lưu Tử Thành thả nàng trở về. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, cho nên ta không tính thả ngươi đi. Ngươi không có đem gặp mặt chuyện nói cho Tần Chính Hồng lão già kia đi. Nếu không hắn cũng sẽ không khiến một mình ngươi ra, không biết đến là ta trói đi ngươi. Cái quán rượu này nhân viên ta sẽ cho bọn hắn tiền ếm miệng. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà ngươi. Ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi, không để cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi, ngươi là ta. Cởi quần áo đi. U Nhược, làm chúng ta đã sớm nên làm việc. Lưu Tử Thành thật giống như biến thái một dạng buồn rười rượi cười lên. Nói tất cả đều là không thể nói lý lời nói. Hắn một bên cởi quần áo, một bên hướng Tần U Nhược đi qua. Ta tu cái giả tiên 9 chương 70, hắn không đáng giá ngươi thích. Lưu Tử Thành, ngươi có phải hay không điên? Ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Ngươi còn như một người sao? Ngươi mắt thấy Lưu Tử Thành bỏ đi áo khoác, từng bước đi tới. Tần U Nhược nhất thời bị sợ khóc, kinh hoàng lại tức giận nhìn hắn, mắng to. Lưu Tử Thành đứng lại bước chân, diện mục dữ tợn đạo: ngươi nói không sai, ta không phải là người. Từ ta thích thượng ngươi thời điểm, ta cũng đã điên. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, là lấy được ngươi, ta cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, không tiếc bất kỳ giá nào. Đây chính là ta. Lưu Tử Thành, ta Lưu Tử Thành phải làm việc, không người ngăn được. Ngươi cha ruột cũng không được. Lúc này, hắn chạy tới Tần U Nhược trước mặt, đưa tay trực tiếp xé ra Tần U Nhược áo khoác. A, ngươi tên biến thái! Tần U Nhược thét chói tai lên. Ngay tại Lưu Tử Thành chuẩn bị xé ra Tần U Nhược trên người kiện thứ hai quần áo lúc, cửa phòng bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. phanh bỗng chốc bị người bị đá văng. Lưu Tử Thành quay đầu nhìn lại, nhất thời dọa cho giật mình. Tần U Nhược nhìn người tới, nhưng là mừng như điên không dứt. Nàng hướng người kia hét lớn: "Thiết thần, nhanh cứu ta!" Thiết thần đứng sừng sững ở cửa, bên phải tay mang theo một cái Lưu Tử Thành đả thủ. Không nói hai lời, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn, ném qua một bên. "Đại tiểu thư, đừng sợ, có ta ở đây, không người có thể tổn thương ngươi." "Lưu Tử Thành, ngươi dám bắt đi đại tiểu thư, đối với nàng làm loại sự tình này, chính là ngươi cha Lưu Thừa Nghiệp ở chỗ này, cũng đảm bảo không ngươi." Thiết thần nhìn thấy Tần U Nhược áo khoác bị Lưu Tử Thành ném qua một bên sau, một đoàn lửa giận phảng phất bị tưới xăng như vậy, thoáng cách liền nổ tung. Lưu Tử Thành thấy thiết thần ở chỗ này cũng dám giết người, nhất thời cũng hù dọa được sắc mặt đại biến. "Ngươi dám, ta nếu là có chuyện gì, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lưu Tử Thành kinh hoàng lại có chút nổi gióa nói: "Nấu chín con vịt chỉ lát nữa là phải tới tay." Không nghĩ tới thiết thần đột nhiên xông vào, hắn nhất định phải đem Tần U Nhược mang đi. Chuyện này liền phao thang. Không người có thể hiểu được Lưu Tử Thành tâm lý cảm giác mất mát. "Ta nói, chính là ngươi ba ở nơi này, ta cũng giết không tha." Thiết thần dữ tợn nói. Tay trái trong tay áo bắn ra một cái màu bạc truy thủ, nhưng vào lúc này lại vừa là một cái đả thủ vọt vào phòng trong đến. Côn đồ kia cầm dao phay liền hướng thiết thần sau ấp phách. "Thiết thần, cẩn thận!" Tần U Nhược thét chói tai lên. Thiết thần mãnh đất quay người lại, truy thủ nhô lên cao giạc một cái, từ côn đồ kia đỉnh đầu một mực vạch đến trước ngực. Một cái huyết tuyến nhất thời từ côn đồ kia cái trán vị trí một mực kéo dài đến ngực. Hắn đến chết cũng không biết mình tại sao sẽ chết nhanh như vậy. Chỉ nghe phanh một tiếng, côn đồ kia trực đính đính ngã xuống. Lưu Tử Thành nhất thời liền kinh sợ. Cái này thiết thần nói giết người liền giết người, căn bất kể thân phận của hắn. Phỏng chừng chờ lát nữa thật liền hắn cũng phải đồng thời giết. Ngươi đem người mang đi. Mang đi chính là, ta chính là tìm nàng tới tâm sự. Lưu Tử Thành liền vội vàng mặc quần áo tử tế, liên tục lui về phía sau, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. "Nói mẹ của ngươi!" Thiết thần giận lông mi dựng lên, cơ hồ là chạy như bay tới, lăng không chính là một cước hướng Lưu Tử Thành bả vai đá. Lưu Tử Thành thân thể làm sao gánh thiết thần một cước. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Lưu Tử Thành bả vai trực tiếp bị đá được sai vị, rồi sau đó cả người cũng bay rớt ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường. Phúc, hắn phun ra một cái lão huyết, hiển nhiên mới vừa rồi kia đụng một cái cho hắn va thành nội thương. "Thiết thần, coi vậy đi, đừng để ý tới hắn, ngươi dẫn ta về nhà." Tần U Nhược thấy thiết thần phát sáng đao, mặt đầy sát khí, thật muốn giết Lưu Tử Thành. Nàng có chút sợ hãi, liền vội vàng gọi lại thiết thần: "Đại tiểu thư, thứ người như vậy không đáng giá ngươi xin tha cho hắn, hắn căn không có ý định thả ngươi trở về." Thiết thần cau mày, nắm đao tay đung đưa không ngừng, hắn đối với Lưu Tử Thành là thực sự nổi sát tâm. Người này dám như vậy đối với Tần U Nhược, đáng chết. Nhưng Tần U Nhược lên tiếng, hắn cũng không khỏi không nghe. Hắn sợ giết Lưu Tử Thành Tần U Nhược sẽ trách hắn. Liền đang do dự đang lúc, Lưu Tử Thành đột nhiên từ dưới đất nổi lên, nắm lên phía dưới gối một cây đao, hướng thẳng đến thiết thần xông qua. Hắn động tác rất nhanh, cũng giận ở trong lòng, một bộ muốn đâm chết thiết thần giữ tợn bộ dáng. "Lưu Tử Thành, ngươi dừng tay!" Tần U Nhược biến sắc, liền vội vàng giống to. Mắt thấy một đao kia muốn thọt đến thiết thần buồng tim tử, thiết thần nhưng là lạnh rên một tiếng, chợt giơ tay lên gắt gao bắt Lưu Tử Thành cổ tay. "Loại người như ngươi căn không có sống tiếp cần phải." Hắn mặt không thay đổi nhìn Lưu Tử Thành, truy thủ trong tay xoay tròn hai vòng, rồi sau đó hướng Lưu Tử Thành cổ quạt đi. Nhưng vào lúc này, Lưu Tử Thành trên cổ treo một khối ngọc bội đột nhiên toát ra một trận kim quang. Kim quang kia vô cùng nhức mắt, liền cách khá xa Tần U Nhược đều bị vọt đến ánh mắt. Kiều quát một tiếng che mắt ngồi chồm hổm dưới đất. Chỉ nghe hét thảm một tiếng ở bên trong phòng vang lên. Tiếng hét thảm này là thiết thần phát ra ngoài. hắn cách kim quang kia gần đây. Trong nháy mắt cũng cảm giác được cặp mắt truyền tới đau nhói. Loại đau khổ này cảm giác giống như cặp mắt bị kim châm. Loảng xoảng truy thủ trong tay của hắn rơi trên mặt đất, hai tay che mắt thống khổ không chịu nổi. Muốn giết ta? Lão tử trước hết là giết ngươi. Lưu Tử Thành không chịu kim quang kia ảnh hưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt từ dưới cái gối móc ra đao, liền điên cuồng hướng Thiết Thần bụng đâm đi lên. Một đao tiếp đến nhất đao, liền Tần U Nhược cũng nghe được đao kia tiêm thứ xuyên ra thịt thanh âm. Thiết Thần kêu rên mấy tiếng, không để ý tới ánh mắt đau đớn, nhắm mắt lại điên cuồng huy động mấy quyền. Trong đó một quyền rơi vào Lưu Tử Thành trên mặt, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Trong tay đao cũng rời khỏi tay. Chỉ bất quá đao kia tử đã dính đầy Thiết Thần huyết. Thiết Thần bây giờ lúc này ánh sáng tản đi. Tần U Nhược nhìn thấy Thiết Thần bụng tràn đầy máu me đầm đìa, kia xông ra tiên huyết trong nháy mắt trích được đầy đất. Tần U Nhược hét lên một tiếng, cũng không đoái hoài tới sợ hãi, liền vội vàng hướng Thiết Thần chạy tới đỡ hắn. Đại tiểu thư, ta không sao. Thiết Thần ánh mắt đã có nhiều chút mê ly, nhưng hắn vẫn gắng gượng thân thể. Mặc dù ánh mắt tạm thời không nhìn thấy, nhưng hắn dũng mãnh khí không giảm chút nào. Tới nha, tiếp tục tới nhìn ngươi đao cứng rắn hay lại là lão tử xương cứng rắn. Thiết Thần giống giận, thanh âm như hổ gào thét. Hắn bây giờ dáng vẻ không thể bảo là không thảm, nhưng Lưu Tử Thành lại sợ hãi. Hắn há miệng run rẩy từ dưới đất bò dậy, sau đó bò lên giường đi vòng Thiết Thần trực tiếp trốn ra khỏi phòng. Thiết Thần, ngươi không sao chớ Thiết Thần. Tần U Nhược đã hù dọa khóc, không ngừng hô Thiết Thần tên, không để cho hắn ngủ. Thiết Thần cuối cùng là không nhịn được, trợt chân một cái co quắp trên mặt đất. Đại tiểu thư, quên hắn đi. Hắn không là người tốt, không đáng giá ngươi thích. Thiết Thần mê ly đang lúc, vẫn còn ở khuyên Tần U Nhược. Hắn không hy vọng Tần U Nhược tiếp tục bị cách đó Lưu Tử Thành tổn thương. Tần U Nhược đã khóc khóc không thành tiếng, gật đầu liên tục đảo. Ta biết là ta sai. Ta cũng sẽ không bao giờ nhớ hắn. Ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện. Biết không? Ta lập tức cho ngươi đánh. Nghe được Tần U Nhược lời nói, Thiết Thần rốt cuộc yên tâm, mặt lộ vẻ đến mỉm cười. Trực tiếp ngất đi. Đã là sáng ngày thứ hai. Thì khu tốt nhất bệnh viện tư nhân, một gian độc lập bên trong phòng bệnh. Đi qua một đêm cứu giúp cùng băng bó, Thiết Thần mệnh coi như là giữ được. Nhưng là một mực không tỉnh lại nữa. Nói là mất máu quá nhiều. Dù sao bị thọt nhiều như vậy đau, không có chết đơn giản là kỳ tích. Cái này cũng dựa vào Thiết Thần thể chất cùng hắn ương ngạnh ý chí. Dĩ vãng hắn bảo vệ Tần Chính Hồng thời điểm, cũng miễn không bị thương, có lúc chúng đạn đều chết không. Thầy thuốc, hắn thế nào, lúc nào mới có thể tỉnh lại? Trong phòng bệnh, Tần U Nhược cùng Tần Chính Hồng đều tại. Nhìn thấy Thiết Thần tổn thương thành tình trạng như thế này, Tần Chính Hồng vẫn luôn mặt âm trầm, im lặng không lên tiếng. Ngược lại Tần U Nhược, Thiết Thần dù sao cũng là cứu nàng, cho nên trong lòng nàng rất là áy náy. Thầy thuốc vừa tiến đến, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi. Tình huống không tốt lắm, bệnh nhân một mực thuộc về trạng thái hôn mê cộng thêm mất máu quá nhiều. Hắn tùy thời có nguy hiểm tánh mạng, chỉ có thể quan sát 24 tiếng. Nếu như hắn có thể vượt đi qua, nói không chừng hồi tỉnh. Nếu là không chịu nổi, kia chỉ sợ cũng. Thầy thuốc giọng đều có chút ngưng trọng, hắn mặc dù không nói hết lời, nhưng Tần U Nhược cũng minh bạch. 24 giờ đi qua, Thiết Thần nếu như không tỉnh lại lời nói tiếp theo vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ được như vậy, Tần U Nhược ngồi chồm hổm xuống che mặt mà khóc, trong lòng có chút vô lực. Nếu như ngay cả thầy thuốc cũng không có cách nào, vậy thì thật không có biện pháp. Lúc này, một mực không lên tiếng Tần Chính Hồng đột nhiên mở miệng. Hắn hít sâu một hơi, nói ra một cái tên, phải cứu Thiết Thần, chỉ có tìm tới một người. Dịch Phong ta tu cái giả tiên 9 chương 71 kim quang. Dịch Phong nhận được Tần Chính Hồng điện thoại lúc, cũng có nhiều chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lưu Tử Thành lại dám đối với Tần U Nhược mạnh bảo. Càng không có nghĩ tới Thiết Thần là bảo vệ mình nữ thần, lại như vậy không muốn sống. Dịch Phong, Thiết Thần bây giờ ngàn cân treo sợi tóc. Thầy thuốc nói hắn chỉ có 24 giờ. Độ không qua liền xong đời. Bên trong điện thoại Tần Chính Hồng gấp gáp nói. Thầy thuốc nói như vậy kia một loại chính là độ không qua, anh kia nhi xong. Dịch Phong thuận miệng nói. Tần Chính Hồng nghe một chút, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, giống như là bị kích thích như vậy. Chuyện này, ta còn chưa nói hết đâu rồi, đừng kích động, thầy thuốc không có cách nào không có nghĩa là ta không có biện pháp. Con gái của ngươi không liền để ta từ tử thần trong tay đoạt lại. Ngươi chờ đó a. Ta nấu hảo dược cho ngươi đưa. Dịch Phong cười hắc hắc. Nói. Tần Chính Hồng nghe vậy, rốt cuộc thở phào, đấu cứng cỏi, vậy thì thật là làm phiền ngươi, Dịch Phong. Ta thay Thiết Thần cha mẹ của hắn cảm ơn ngươi. Đứa nhỏ này, dù sao cũng là cứu u nhược mới thủ nặng như vậy thương. Tần Chính Hồng trong điện thoại biểu hiện rất nóng nảy, nhìn ra được. Hắn không riêng gì coi Thiết Thần là thành một tên thủ hạ. Càng coi Thiết Thần là thành chính hắn hài tử. Nếu không không sẽ gấp gáp như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong liền bắt đầu lên lầu chót đi hái thảo dược. Nghe Tần Chính Hồng trong điện thoại nói, mặc dù không nói thế nào rõ ràng, nhưng thật giống như cũng thật nghiêm trọng. Phỏng chừng thiếu không đồng nhất viên tử đan la, lần trước từ người Bồ Tát trong tay cầm 3 viên. Cho Tần U Nhược dùng 1 viên, bây giờ còn có 2 khỏa. Phối tốt thuốc sau này, Dịch Phong liền ở trong sân gài hảo lò, đem toàn bộ dược liệu cũng rót vào lò thuốc trong. Sau đó chỉ cần chú ý một chút ngọn lửa mức độ, nấu cái 2 đến 3 giờ thời gian là được. Dịch Phong nắm, lại nằm ở trên ghế, nhàn nhã thưởng thức trà, nhìn một hồi. Cũng phải thua thiệt hôm nay là cuối tuần. Không cần lên học. Nấu tốt sau này liền có thể cho Tần Chính Hồng bọn họ đưa đi. Qua 2 giờ, Dịch Phong cho trong bếp lò thêm 1 cây đuốc, lại trở về ngồi. Đang muốn nghỉ ngơi một hồi, Tần Chính Hồng liền lại gọi điện thoại tới. Dịch Phong, ngươi sao còn chưa tới a? Ta xem Thiết Thần tình huống không ổn, có chút không nhịn được. Bên trong điện thoại, Tần Chính Hồng lo lắng nói. Dịch Phong nghe vậy, thở dài một tiếng, đây là hắn nhận được Tần Chính Hồng điện thoại thứ 3. 2 trong 4 giờ, Tần Chính Hồng cho hắn đánh 3 lần. Đại ca, ta ở ngao dược, thuốc không nấu được. Ta sao đưa tới cho hắn à? Coi như ta bây giờ đưa tới ta cũng cứu không hắn a. Dịch Phong tức giận nói. Vậy được, ngươi tận lực nhanh lên một chút. Ta xem Thiết Thần là thực sự không nhịn được, thầy thuốc cũng cho hắn treo bình dưỡng khí. Tần Chính Hồng vẫn rất gấp. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong đích nói thầm đòi mạng a đây là. Bất quá Thiết Thần cũng quá thao đản, lại để cho Lưu Tử Thành thọt thành như vậy, sao làm hộ vệ a hắn là. Lại nấu 1 giờ, thuốc cuối cùng là nấu tốt. Chủ yếu là tử đan la mùi này thuốc quá khó chịu, nếu như không đem nấu biến hóa, căn không đạt tới cần thiết dược liệu. Dịch gió vẫn dùng 1 cái đơn sơ bình thủy tinh, giả trang tốt thuốc. Khóa chặt cửa đi bệnh viện đưa thuốc. Lúc này ở trong phòng bệnh, Tần U Nhược vẫn còn ở cùng Tần Chính Hồng cãi vã. Ba, ngươi chả thế nào tin tưởng Dịch Phong có thể trị bệnh cứu người a? Hắn sẽ lừa gạt. Thiết Thần đều như vậy. Ngươi còn không bằng đi đem Phùng Đức Lân thầy thuốc cho mời qua. Tần U Nhược một bộ cuống cuồng bộ dáng. Nếu là bình thường Tần Chính Hồng tín nhiệm Dịch Phong coi như. Nhưng bây giờ là mạng người quan trọng. Hắn chả thế nào hồ đồ như vậy, ta đi tìm tên phế vật kia. Ta còn không bằng trực tiếp cho hắn nhất đao để cho Thiết Thần sớm kết thúc một chút thống khổ coi là. Tần Chính Hồng bị Tần U Nhược dẫn đến chợt lui. Chỉ Thiết Thần nói. Bây giờ có thể cứu Thiết Thần. Chỉ có Dịch Phong một người. Ngươi chứng bệnh chính là Dịch Phong chữa cho ngươi tốt. Ngươi nha đầu này tại sao luôn không tin người ta đâu rồi. Ngươi còn dám trộm lén đi ra ngoài thấy Lưu Tử Thành. Lần này được. Thiết Thần nếu không phải là cứu ngươi, cũng sẽ không biến thành như vậy. Tần Chính Hồng càng nói càng kích động. Lại là Thiết Thần nghiêm nghị chỉ trích lên Tần U Nhược. Tần U Nhược tự biết đối lý, trong lòng đối với Thiết Thần cũng áy náy. Nhất thời thủy cách đầu, hốc mắt đỏ lên, không mặt mũi phản bác Tần Chính Hồng lời nói. Lúc này, cửa phòng bệnh đẩy ra. Dịch Phong xách nấu hảo dược đi vào nhìn thấy Dịch Phong. Tần Chính Hồng nhất thời hai mắt tỏa sáng, kích động nghênh tới. Ngươi có thể tính đến, ta chỉ sợ Thiết Thần đợi không được ngươi tới a. Dịch Phong cười nhạt, đợi không được, đó chính là hắn mệnh, ta xem một chút anh kia nhi yết khí không. Tần Chính Hồng nghe vậy, lại vẫn thành thật trả lời, không có đâu, Thiết Thần mạng lớn, còn có khí. Dịch Phong đem chai thuốc tử nắp bình vặn ra, hướng Thiết Thần đi tới, chuẩn bị cho hắn chút xuống. Không ao ước còn không chờ đến gần Thiết Thần, liền bị Tần U Nhược cản qua. Ngươi làm gì? Tần U Nhược căm thù mà nhìn Dịch Phong. Dịch Phong thấy vậy, có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói Tần đại tiểu thư, đến lúc nào rồi ngươi còn theo ta đùa bỡn đại tiểu thư tính khí. Anh kia nhi giàu gì cứu ngươi, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết đi. Tần U Nhược nghe vậy, đối với Dịch Phong lời nói thập phân khinh thường, lạnh lùng nói. Thiết Thần đều như vậy, ngươi vẫn còn ở nơi này làm càn. Cứu người là thầy thuốc chuyện, ngươi có chuyện kia à? Thiết Thần hiện tại kinh không nổi giày vò, ngươi chính là trở về đi. Nàng vừa mới dứt lời, Tần Chính Hồng liền nhảy ra, nếu không phải Dịch Phong ở chỗ này, hắn giận đến lại muốn đánh Tần U Nhược một bạt tai. Ngươi vẫn chưa xong đúng không? Thiết Thần bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, ngươi vẫn còn ở nơi này ngăn trở Dịch Phong. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Trở về thật tốt tỉnh lại ngươi một chút chính mình. Tần Chính Hồng cơ hồ là giống giận đối với Tần U Nhược la lên. Tần U Nhược trên ngực xuống phập phòng, hốc mắt nước mắt liền muốn rớt xuống. Nàng rất hận đất dậm chân một cái, vọt thẳng ra phòng bệnh. Mặc kệ hắn, vội vàng cứu Thiết Thần quan trọng hơn. Tần Chính Hồng nói với Dịch Phong. Dịch Phong cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp nhổ ra Thiết Thần ốm dưỡng khí, đẩy ra miệng hắn, đem thuốc cho hắn rót vào. Được, nhiều nhất nửa giờ hắn sẽ tỉnh qua, bất quá hắn bị thương thật sự là quá nặng, phải hoàn toàn khôi phục, khả năng phải hơn cái 2-3 ngày dáng vẻ. Tần Chính Hồng nghe vậy, rốt cuộc thở phào. Một mực căng thẳng thần kinh trong nháy mắt buông lỏng một chút. Dịch Phong tảo hai mắt Thiết Thần ánh mắt, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy Thiết Thần cặp mắt có chút ửng đỏ, giống như là bị thứ gì cháy như thế. Ánh mắt hắn thế nào? Dịch Phong hỏi. Tần Chính Hồng vội nói, không biết, U Nhược nha đầu kia cũng không nói minh bạch, liền nói Lưu Tử Thành trên người đột nhiên tóe ra một trận kim quang. Chính là bởi vì kia một trận kim quang, Thiết Thần ánh mắt liền không nhìn thấy, sau đó mới bị Lưu Tử Thành thọt mấy đao. Nếu không lấy Thiết Thần thân thủ, cái đó tiểu hỗn đàn làm sao có thể đem hắn bị thương thành như vậy. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời hoảng sợ biến sắc, lẩm bẩm nói, kim quang, cực dương thân thể kim quang. Tần Chính Hồng không có nghe rõ, vội hỏi Dịch Phong mới vừa nói cái gì. Dịch Phong đổi chủ đề, không có gì, nếu như là kim quang đốt ánh mắt hắn, qua mấy ngày ánh mắt hắn sẽ tốt, yên tâm đi, ta có việc liền đi trước. Dịch Phong nói xong, hướng Tần Chính Hồng phất tay một cách liền lao ra phòng bệnh, lưu lại còn chưa kịp phản ứng Tần Chính Hồng. Đi vội như vậy, ăn một bữa cơm a. Tần Chính Hồng đích nói thầm một câu. Dịch Phong lao ra bệnh viện sau, bay thẳng đến Lưu gia phương hướng biệt thự chạy như điên. Lưu Tử Thành ở nơi đó nhi hắn biết, bởi vì Tống Văn cùng Lưu Tử Thành đều tại chỗ hắn quyết trong danh sách. Hai người địa chỉ, hắn đã sớm mức độ tra rõ. Chạy tới Lưu Tử Thành ra sau, Dịch Phong không chút hoang mang đất từ cửa đi ngang qua, đi vòng thủ trong cửa ngoài cửa bảo tiêu, trực tiếp đi tới hậu viện, tung người nhảy một cách liền nhảy vào đi. Hắn lúc rơi xuống đất, không hề có một chút âm thanh, núp ở trong bụi cỏ, ven tai nghe một chút cả ngôi biệt thự động tĩnh. Dịch Phong nghe được lầu một căn phòng trong có nói âm thanh, liền vội vàng hướng căn phòng kia chạy tới. Núp ở cửa sổ bên ngoài, len lén trong hướng nhìn lại, chỉ thấy Lưu Tử Thành ngồi ở trên giường, cánh tay trần, đưa lưng về phía Dịch Phong. Trên người hắn cũng khắp nơi là thương, một cô gái trẻ chính đang cho hắn thoa thuốc. Tiểu mụ, ngươi nhẹ một chút, đau. Cô gái trẻ kia nặng tay điểm, đau đến Lưu Tử Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nghe Lưu Tử Thành mới vừa rồi gọi, cô gái này là Lưu Thừa Nghiệp song hôn phu nhân, cho nên Lưu Tử Thành gọi nàng tiểu mụ. Lưu Thừa Nghiệp lão sắc ruộng này cưới một lão bà so với con của hắn cũng lớn không hai tuổi, thối nát a. Dịch Phong chặt chặt hai tiếng tiếp tục rình coi. Được, ta nhẹ một chút là được. Cô gái trẻ kia cuống quyết nói. Sau đó lại thở dài. Ba của ngươi cho ngươi đừng đi ra gây chuyện. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Bây giờ được. Thù nặng như vậy thương. Tiểu mụ cũng thương tiếc a. Ngươi liền quên nữ nhân kia đi. Dưới gầm trời này nữ nhân tốt còn rất nhiều. Ngươi cần gì phải cố chấp với kia một người đây. Ngươi muốn lưu tâm nhiều trước mắt ngươi người chứ sao. Cô gái trẻ kia vừa nói. Lại Lưu Tử Thành sau lưng. Chầm rãi vuốt ve Lưu Tử Thành hổ khu dung một cái. Một cái ôm chầm cô gái trẻ tuổi eo thon. Hướng nàng đặt lên đi. Dịch Phong ở ngoài cửa sổ nhìn trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ kinh ngạc hóa thành năm chữ. Chửi thề một tiếng cầm thú a ta tu cái giả tiên chín chương 72 Tống Văn hay lại là đi ra. Ồn ào lau tên cầm thú này. Ngay cả người mình cũng không buông tha Dịch Phong ở ngoài cửa sổ nhìn thấy như vậy một màn. Không khỏi để cho hắn có chút mở rộng tầm mắt. Kia Lưu Tử Thành. Lại với Lưu Thừa Nghiệp vợ bé ở trên giường lại ôm lại hôn đứng lên. Tình cảnh kia. Khỏi phải nói có nhiều bốc lửa. Chỉ chốc lát sau trong căn phòng hai người kia liền bắt đầu cởi quần áo. Xách xách xách cô gái này vóc người còn rất khá. Dịch Phong rung đùi đắc ý, một vừa thưởng thức, một bên phê bình. Nhìn đến không thái quá nghiện. Hắn còn lấy điện thoại di động ghi âm một đoạn. Chuẩn bị lúc nào cho Lưu Thừa Nghiệp nhìn một chút. Chép xong sau này. Hắn vỗ đầu một cái. Mắng. Mẹ ta xong rồi cái gì tới hai cái này gian phu dâm phụ. Chế nai lão tử làm chính sự. Vừa nói, Dịch Phong nhướng mày một cái, hai con ngươi đột nhiên lòe lòe thanh quang. Kia thanh quang thập phân yếu ớt, bất quá chợt lóe sau, Dịch Phong liền thấy Lưu Tử Thành trên ngực tản ra kim riêng khí tức. Hơi thở kia vừa giống như tựa như cực dương thân thể khí tức, bất quá Dịch Phong không dám xác nhận. Bởi vì cực dương thân thể không bị khám phá ra thời điểm cũng chính là không được cao nhân chỉ điểm trước. Khí tức cũng không rõ ràng thậm chí là rất yếu ớt, khó mà bắt được. Dưới tình huống như vậy, rất có thể gặp sự. Bởi vì lâu dài cùng cực dương thân thể người đợi chung một chỗ cũng sẽ dính một chút như vậy khí tức. Cho nên Dịch Phong chuẩn bị đi trở về làm tiếp. Một chút chuẩn bị. Lần nữa làm một cách phân biệt cực dương thân thể máy móc lại lần này. Hắn nguyên sẽ tới được có chút gấp. Cái gì cũng không mang. Đoán chừng là nhìn đến có chút chán. Dịch Phong đang chuẩn bị rời đi. Hắn bỗng nhiên lại nhìn thấy Lưu Tử Thành tiểu mụ trong thân thể. Cũng như ẩn như hiện còn quấn một cổ hơi thở. Cổ hơi thở này với Lưu Tử Thành ngược lại là âm khí. Dịch Phong rất chắc chắn đây là âm khí, trừ cực dương thân thể loại này trăm năm khó gặp thể chất bên ngoài. Những vật khác, Dịch Phong vẫn là rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được tu đạo. Đường ngang ngõ tắt Dịch Phong đích nói thầm một câu. Như có điều suy nghĩ lên hắn không lại tiếp tục xem tiếp. Xoay người rời đi nơi này. Dịch Phong trở về ra đồng thời. Một nơi Hoàng Trạch Vũ đem Tống Văn cùng Tống Phi đưa ra. Tống Phi là Tống Văn phụ thân. Người này chân đạp trắng đen. Làm ăn cũng phần lớn cũng không ra gì. Nhưng là bởi vì có quan hệ cộng thêm hắn biết làm người Tống ra làm ăn từ trước đến giờ làm phong sinh thủy khởi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta đều nói với ngươi con của ta là vô tội. Hắn bình thường rất ít ở đế hào trấn giữ, đều là hắn một cái phó tổng trông coi. Con của ta căn không biết bộ kia trung quy còn len lén ở trong phòng làm việc xây cái mật thất, nhốt bốn cô gái. Bất quá chuyện này con của ta cũng có chút trách nhiệm, nên bồi thường kia bốn cô gái, chúng ta một phần cũng không phải ít. Tống Phi chắp tay nhìn Hoàng Trạch Vũ, không chút hoang mang nói. Tống Văn bị bắt thời điểm. Hắn không một chút nào khẩn trương. Càng không nóng nảy. Bởi vì hắn biết Tống Văn cuối cùng nhất định sẽ bị thả ra bởi vì Ngô Khoa. Với hắn là bái làm huyên để chết sống. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hoàng Trạch Vũ xanh mặt. Nhìn hai cha con. Trong lòng kìm nén một hơi thở. Dám nhả không ra ngươi có tin hay không đã không trọng yếu. Bởi vì ta nhi tử là thuần khiết. Đây đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Liền các ngươi Ngô Khoa đều nói thả người. Ngươi còn muốn thế nào? Ừ, Tống Phi cười lạnh một tiếng. Tay trái sáp đâu? Đắc ý nhìn Hoàng Trạch Vũ. Lại nhìn phía sau hắn đám kia tức giận khó dằn cảnh sát viên. Tống Văn, trong lòng ngươi liền không có một chút áy náy à? Kia bốn cô gái, điên hai cái, ngoài ra hai cái bây giờ còn đang bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Hoàng Trạch Vũ nhìn Tống Văn, lạnh lùng hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta biết ngươi rét áp như cừu, nhưng ngươi cũng không thể luôn oan uổng ta đi. Kia bốn cô gái chuyện ta chỉ có thể nói là xin lỗi. Nhưng chuyện này ta là thật không biết. Ngươi nếu là lại bêu xấu ta, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Tống Văn đứng ở Tống Phi bên cạnh, một bộ cài nhong bộ dáng, khóe miệng một phát, không nhanh không chậm nói. Hắn mới vừa nói xong thì có một cảnh sát viên không nhịn được nghĩ xông lên, nhưng là bị Hoàng Trạch Vũ ngăn lại. Được, ta tin tưởng ngươi là vô tội, nhưng có một người không nhất định tin tưởng. Hoàng Trạch Vũ cố gắng bình phục lại tâm tình, cũng cười lạnh một tiếng. Ai? Tống Văn theo bản năng hỏi. Thẩm phán người, ngươi nghe qua ấy ư? Một cách liên hoàn sát thủ. Tống lão bản, ngươi nên nghe qua chứ? Hoàng Trạch Vũ nhìn hai cha con, nói ra cái đó để cho hắn đều có chút căm ghét tên. Nhưng bây giờ Hoàng Trạch Vũ lại có một tia ý tưởng, hy vọng thẩm phán người đi ra giữ gìn lẽ phải. Hắn nói xong, Tống ra hai cha con đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đều biết thẩm phán người chuyện. Hoàng sĩ quan cảnh sát, có quan hệ gì với ta? Hắn chính là một cái tự cho là đúng sát thủ mà thôi. Lại nói, ta lại không làm sai chuyện, hắn giết ta làm gì? Tống Văn cười cười, lắc đầu nói. Bất quá lần này, hắn rõ ràng có chút bối rối. Có làm hay không chuyện sai lầm, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Chỉ sợ thẩm phán người không tin ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Hoàng Trạch Vũ nói xong, liền không hề nói. Tống Phi lạnh rên một tiếng, kéo Tống Văn trực tiếp chui vào trong xe, sau đó để cho trợ lý vội vàng lái xe. Đội trưởng, thứ người như vậy đến lượt để cho thẩm phán người, xe mới vừa lái đi. Liền có một cái cảnh sát viên tức giận không dứt. Cắn răng nghiến lời nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Trạch Vũ cắt đứt. Chú ý các ngươi thân phận. Loại ngưng người này đáng chết, nhưng là nên có luật pháp tới chế tài bọn họ. Luật pháp trở ra tư hình, đó cũng là phạm tội. Chúng ta coi như cảnh sát, hẳn bảo vệ luật pháp tôn nghiêm. Cảnh viên kia nghe vậy, thở dài nói. Ta biết. Đội trưởng. Tống ra hai cha con lái xe sau khi rời đi, ở trên xe đã không có lúc trước như vậy tự tin và phách lối. Ba, làm sao bây giờ, cái đó thẩm phán người đến bây giờ cũng còn không có bắt. Nghe nói hắn cho tới bây giờ liền chưa từng bị thua. Tống Văn hoảng, sợ muốn chết. Vội cái gì? Ngươi nếu không liên quan những chuyện này, có thể có những phiền toái này sao? Tống Phi tức giận nói. Ta lập tức an bài ngươi xuất ngoại. Ngươi đi ra ngoài tránh cách một năm nửa năm. Ta cũng sẽ không tên sát thủ kia đuổi theo ngươi một năm đều không đuổi. Tống Văn nghe vậy, nhất thời yên tâm, chỉ cần ra ngoại quốc, hắn cũng không tin kia thẩm phán người sẽ còn đuổi tới nước ngoài. Hơn nữa quốc ngoài sinh hoạt cũng không kém, cũng làm như đổi một chút hoàn cảnh. Ngay tại hai cha con này ngồi chiếc xe này, lừa gạt qua một cách đường phố thời điểm, đối diện đột nhiên đụng vào một chiếc xe. Chiếc xe kia nguyên tốc độ xe còn không thế nào nhanh. Nhưng vừa nhìn thấy Tống ra hai cha con ngồi lái xe lúc tới, nhất thời tốc độ xe tăng nhanh. Giống như là cố ý đụng vào. Trong lúc nhất thời cả con đường cũng hỗn loạn lên, vô số tiếng thét chói tai vang lên. Buổi tối hôm đó, Dịch Phong đang ở nhà làm máy móc. Cái này máy móc là dùng để phân biệt cực dương thân thể. Thật ra thì chính là một cái la bàn. Nhưng bị Dịch Phong sửa đổi một chút. Vì vậy, cái la bàn cũng chỉ có thể dùng để phân biệt cực dương thân thể. Chỉ cần cái kia châm chỉ hướng ai, người đó chính là cực dương thân thể. Phong cả, ngươi làm gì chứ? Vương Việt ở mái nhà biết luyện nhi công, từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Dịch Phong ở đảo cổ, hiếu kỳ hỏi. phân biệt cực dương thân thể, ta hoài nghi Lưu Tử Thành là cực dương thân thể. Dịch Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn là cực dương thân thể. Vương Việt nghe vậy có chút kinh ngạc. Trước Dịch Phong nói cho hắn chính mình lúc trước chuyện thời điểm, cũng nhân tiện nói một chút hắn tìm cực dương thân thể chuyện. Ta cũng không xác định, cho nên ta làm cái này. Coi như Lưu Tử Thành không phải là cực dương thân thể, hắn tiếp xúc qua trong đám người, nhất định là có cực dương thân thể. Bởi vì ngọc bội kia chính là cực dương thân thể luyện chế ra. Dịch Phong tiếp tục nói. Vương Việt nha một tiếng, ngồi xuống. Sau đó lại nói. Đúng. Ngươi kêu ta ba Lý Hải trong tối chú ý một chút Tống Văn chuyện. Lý Hải hôm nay nói với ta. Tống Văn đã bị ba hắn cho đảm bảo đi ra, người này tìm một người chết thế, là Đế Hào một cái phó tổng. Trách nhiệm toàn bộ giao cho cái đó phó tổng, hắn liền bồi ít tiền chuyện. Còn có ba hắn Tống Phi, nghe nói cùng kia cái gì Ngô Khoa có quan hệ. Dịch Phong nghe vậy, động tác trên tay nhất thời dừng lại, hắn để la bàn xuống. Cười lạnh nói, lúc này mới hai ngày tự phóng ra đến. Quả nhiên theo ta đoán như thế. Có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm a. Hoàng Trạch Vũ lần này sợ rằng tức chết đi. Vương Việt lại tiếp tục nói, hơn nữa ta còn nghe nói Tống gia hai cha con hôm nay gặp phải tai nạn xe cộ, là có người cố ý lái xe đụng bọn họ. Ngươi đoán là ai đụng? Dịch Phong bật thốt lên. Là kia bốn cô gái một người trong đó người nhà đụng đi. Vương Việt nguyên muốn nhìn Dịch Phong kinh ngạc biểu tình, nhưng bây giờ đổi chính hắn kinh ngạc. Ta đi. Ngươi sao đoán một cách là chúng? Ngươi đang ở đây hiện trường à? Dịch Phong ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi thông minh này. Muốn nói chuyện tất cả đều viết trên mặt. Còn cần đoán sao? Vương Việt cười hắc hắc. Nói. Ngươi đoán không lầm. Là một người trong đó con gái phụ thân lái xe đụng. Bất quá nhắc tới cũng châm chọc. Tống gia phụ tử lái chiếc xe kia là xe tốt. Người bên trong một cái không chết. Ngược lại thì cô bé kia phụ thân lái một chiếc phá hạ lợi, chính mình đem mình đụng chết. Tống Phi không có việc gì, nhưng mà Tống Văn nói là chân bị thương, không biết có nghiêm trọng không. Bây giờ đang ở tư gia bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Dịch Phong nghe vậy biểu tình lạnh dần, không biết đang suy tư chuyện gì. Vương Việt vừa nói, tức giận bất bình đứng lên, đất đấm một chút bàn đá. Hùng hùng hổ hổ. Người có tiền này phạm pháp, liền mẹ nó không bị trừng phạt. Đây đối với tốt người mà nói, công bình sao? Nếu là xử được công bình lời nói, cô bé kia phụ thân cũng sẽ không làm chuyện điên rồ. Phong ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trước làm hắn vẫn trước làm Lưu Tử Thành. Chỉ thấy Dịch Phong móc ra một cái tiền xu, nhàn nhạt nói, mặt chữ Lưu Tử Thành, hoa diện Tống Văn. Vừa nói, hắn đem tiền xu ném lên trời, tiền xu rơi vào trên bàn đá, chuyển một lúc lâu. Đối đãi nó dừng lại thời điểm, Dịch Phong cùng Vương Việt xít lại gần nhìn một cái. Hoa diện hướng lên trên ta tu cái giả tiên 9 chương 73 tùy cơ ứng biến. Đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hôm nay là cuối tuần ngày cuối cùng. Dịch Phong lên tới lầu cuối, một cước đem luyện công luyện đến ngủ mất Vương Việt đã tỉnh qua thức dậy, nên làm chuyện. Sau khi xuống lầu, Vương Việt nhìn thấy Dịch Phong đã làm tốt bữa ăn sáng, nhất thời tiến lên lang thôn hổ yết ăn. Phong ca, cách đó Tống Văn ở bệnh viện, người bệnh viện nhiều, ba hắn khẳng định cũng an bài không ít người ở bệnh viện trông coi, ngươi có thể xuống thuận lợi sao? Vương Việt vừa ăn vừa nói, chính là nhiều người mới tiện hạ thủ, nhiều người dễ dàng mê muội bọn họ. Dịch Phong từ tốn nói, đúng, hôm nay ngươi cũng theo ta cùng đi, ta dẫn ngươi đi xem xét các mặt của xã hội. Vương Việt nghe vậy, ngừng lúc hưng phấn lên đối với Tống gia phụ tử gây nên. Hắn là như vậy khịt mũi coi thường. Nếu như có thể gia nhập vào Dịch Phong kế hoạch, hắn có thể đi theo Dịch Phong học được không ít thứ. Vậy quá được, Phong ca, ngươi trước đem kế hoạch nói nghe một chút. Vương Việt hưng phấn nói, tạm thời không kế hoạch. Phong bật thốt lên. Vương Việt nhất thời xứng sờ tại chỗ. Không kế hoạch, không kế hoạch, ngươi đi làm gì? Ngươi cầm cây đao vọt vào chém người à? Dịch Phong nhìn hắn, Nếu như Hoàng Trạch Vũ nói cho Tống Phi, ta chính là thẩm phán người lời nói, chúng ta đây có thể ngay cả cửa bệnh viện khả năng cũng không vào được. Coi như đi vào cũng sẽ có người một mực giám thị chúng ta. Nhưng ta không biết Hoàng Trạch Vũ sẽ không nói cho Tống Phi, cho nên phải đi bệnh viện mới biết. Kế hoạch không cản nổi biến hóa, hay lại là tùy cơ ứng biến đi. Ta đi vào trước, hấp dẫn Hoàng Trạch Vũ sự chú ý. Ngươi sau đó lại vào. Vương Việt nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lúc này ở Lâm Khâu ngoại ô một nhà trong bệnh viện, 4-5 cái bảo tiêu canh giữ ở một căn phòng bệnh bên ngoài. Điều này trên hành lang còn có 7-8 cái cảnh sát trông coi. Về phần cả tòa bệnh viện, không biết còn có bao nhiêu ẩn núp quần áo thường. Bệnh cửa phòng mở ra, Tống Phi cùng Hoàng Trạch Vũ đồng thời từ bên trong đi ra. Bọn họ đứng ở trong hành lang trò chuyện với nhau. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta muốn truy cứu trách nhiệm. Ta muốn cáo người kia, hắn đem con của ta cũng va thành như vậy. Thiếu chút nữa liền bị vỡ nát gãy xương. Thầy thuốc nói coi như tốt xong, khả năng cũng sẽ lưu lại hậu di chứng. Con của ta còn trẻ như vậy, ngươi gọi hắn làm sao bây giờ? Tống Phi phẫn hận nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, mặt vô biểu tình, không chút nào vẻ thương hại. Tống Văn tuổi trẻ, chẳng lẽ kia bốn cô gái sẽ không tuổi trẻ sao? Tống Văn vị lai là vị lai, kia bốn cô gái vị lai đây thông thông bị Tống Văn cho hủy. Nhưng những lời này, lấy Hoàng Trạch Vũ thân phận hắn cũng không thể làm Tống Phi mặt nói. Nếu không Tống Phi khiếu nại hắn, hắn lại nhớ hai cái qua, không đúng sẽ bị xuống chức. Huống chi Tống Phi cùng Ngô Khoa có quan hệ. Tống lão bản va chạm người kia, lúc ấy cũng đã bỏ mình. Ngươi truy cứu trách nhiệm cũng vô dụng. Ngươi chẳng lẽ muốn người nhà của hắn làm ra cái gì bồi thường? Người ta chết trong nhà trụ cột, con gái cũng điên. Qua loa cho xong chuyện đi. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái, cố gắng bình phục tâm tình, không để cho mình nổi giận. Tống Phi nghe vậy, lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì nữa. Vậy các ngươi nhất định phải đem con của ta bảo vệ tốt. Muôn ngàn lần không thể để cho tên sát thủ kia lẫn vào tới tổn thương con của ta. Suy nghĩ một chút, Tống Phi rồi hướng Hoàng Trạch Vũ dùng mạng làm giọng nói. Yên tâm đi, Tống lão bản, đây là chúng ta chức trách. Chúng ta sẽ kết thúc chính mình chức trách. Hoàng Trạch Vũ lạnh lùng trả lời. Vậy tốt nhất, chớ quên ta và các ngươi Ngô Khoa là có chút giao tình. Lâm Tống Phi lại thêm một câu. Hoàng Trạch Vũ chính thủ không chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên điện thoại di động kêu. Bên đầu điện thoại kia, đội trưởng Dịch Phong vào bệnh viện, đây là hắn thủ hạ đánh tới. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời biến sắc. Dịch Phong vẫn là không nhịn được muốn đồng thủ. Tống Phi thấy Hoàng Trạch Vũ mặt có gì dạng, liền vội vàng hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hoàng Trạch Vũ cương một chút, nhìn về phía Tống Phi. Không việc gì, ta đi xuống xem một chút công chức bố trí, nhìn có cái gì không bỏ sót. Nói xong, Hoàng Trạch Vũ liền xuống lầu. Lúc này, Dịch Phong vừa đi vào bệnh viện, liền bị trong phòng khách quần áo thường trành đến xít sao. Bất kể Dịch Phong chạy đi đâu, bọn họ đều đi theo. Bởi vì Hoàng Trạch Vũ dặn dò qua, hơn nữa cho bọn hắn nhìn Dịch Phong hình, nói chỉ cần Dịch Phong vào bệnh viện, tất cả mọi người đều đem hắn nhìn chăm chú. Nhé, Hoàng sĩ quan cảnh sát, thật là tấu xào a. Ngươi là bị bệnh tới bệnh viện? Nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ mặt âm trầm đi tới, Dịch Phong bình tĩnh với hắn chào hỏi. Ta rất khỏe mạnh. Ngươi thì sao? Không chuyện tới bệnh viện tới làm gì? Hoàng Trạch Vũ ở Dịch Phong trước mặt trạm định, lạnh giọng hỏi. Ta tới bệnh viện đương nhiên là xem bệnh, ta gần đây lão cảm thấy thân thể không thoải mái. Cũng không biết là khó chịu chỗ nào, chính là nghe được Tống Văn được thả ra, cả người đều bắt đầu không thoải mái. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, cười lạnh nói. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi nói Tống Văn lần này khẳng định chạy không 10 năm 8 năm. Nhưng là kết quả đây, không tới 3 ngày hắn tựu ra đến. Ta nói như thế nào? Có người cho hắn gánh tội thay chứ? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, hít sâu một cái, Thùy cách đầu thấp giọng nói, hắn sẽ không có kết quả tốt, ngày hôm qua tai nạn xe cổ chính là báo ứng. Ngươi chớ làm loạn, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng không mang được hắn càng xuống không tay. Dịch Phong lắc đầu bật cười. Nhìn Hoàng Trạch Vũ đạo. Hoàng sĩ quan cảnh sát bây giờ không tin ngươi bảo vệ luật pháp. Bắt đầu tin tưởng báo ứng sao? Bất quá ta hôm nay chính là đến khám bệnh. Ta mang đi Tống Văn làm gì? Hoàng sĩ quan cảnh sát hay là đi thật tốt bảo vệ hắn đi. Đừng để cho thẩm phán người trộm đi vào. Dịch Phong như vậy ngoài sáng trong tối khiêu khích. Để cho Hoàng Trạch Vũ dẫn đến không chỗ phát tiết. Trên trán gân xanh cũng bốc lên. Dịch Phong nói chuyện giọt nước không lọt. Căn liền không thừa nhận mình là thẩm phán người. Hoàng Trạch Vũ cũng không bắt được hắn nhược điểm. Quả thực thật đáng giận. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Phong đi lên lầu. Sau đó đối thủ hạ người phân phó nói. Thời thời khắc khắc cho ta nhìn chăm chú Dịch Phong. Không thể để cho hắn đến gần kia gian phòng bệnh. Bệnh viện lầu 2 cũng là đại sảnh, lấy số địa phương trong phòng khách có mấy chục chỗ ngồi. Dịch Phong liền ngồi ở chỗ đó cho Vương Việt phát cái tin tức quá khứ. Cùng lúc đó, một người mặc áo choàng dài trắng, mang bạch sắc khẩu trang người. Đẩy một cái giả bộ thuốc xe cái dương đi tới Tống Văn bên ngoài phòng bệnh. Làm gì, đứng lại cửa bảo tiêu lúc này đưa hắn cản lại, nghiêm nghị mắng. Cho bệnh nhân thay thuốc. Thầy thuốc kia cả người run một chút, giơ hai tay lên nói. Hắn hiển nhiên là bị bảo tiêu khí thế bị dọa cho phát sợ. Con của ta tối ngày hôm qua mới lên thuốc. Nhanh như vậy liền thay thuốc, ngươi rốt cuộc là ai? Đem hắn bắt lại cho ta. Tống Phi lúc này đi tới. Chau mày. Đem thầy thuốc này trở thành thẩm phán người. Cửa bảo tiêu nhất thời xông tới. Đem thầy thuốc kia cho đồng phục. Lại đem miệng hắn cái lồng gỡ xuống. Các ngươi làm gì nha? Không phải là các ngươi nói muốn đổi thuốc mới gọi ta tới sao? Thầy thuốc kia bị dọa đến cả người phát run, liền vội vàng nói. Chúng ta kêu chúng ta mẹ nó lúc nào gọi ngươi tới thay thuốc? Rốt cuộc là ai bảo ngươi tới? Tống Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nghiêm nghị hướng thầy thuốc kia hét. Bên này căn không người đi kêu thầy thuốc đến đổi thuốc. Chẳng lẽ là cái đó thẩm phán người đã vào bệnh viện tới? Tống Phi tâm lý hốt hoảng có phải hay không? Đang lúc này, tất cả mọi người đều nghe trong phòng bệnh truyền tới Tống Văn tiếng thét chói tai. Bà! Cứu mạng, cứu mạng! A Tống Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền vội vàng cùng một đám hộ vệ vọt vào trong phòng bệnh. Chỉ thấy Tống Văn trên giường đột nhiên hỏa, còn có miệng thủy tinh bình tán loạn trên mặt đất. Hiển nhiên là có người đem xăng chai từ phía bên ngoài cửa sổ ném vào đến, vừa vặn liền rơi vào Tống Văn trên giường bệnh. Nhanh nhanh mẹ nó cứu con của ta! A thấy những người hộ vệ kia sững sờ. Tống Phi dẫn đến hướng một người trong đó bảo tiêu trên mông đạp tới. Mắng to. Một đám bảo tiêu kịp phản ứng, liền tranh thủ Tống Văn từ trên giường kéo xuống, đem trên đùi hắn hỏa cho dập tắt. Thật may Tống Văn phản ứng nhanh. Cầm gối ngăn trở. Không để cho thế lửa đốt tới hắn nửa người trên người hỏa bị dập tắt. Bảo tiêu liền vội vàng mang hắn đến xe lăn đi. Đang lúc này, lại vừa là một cái xăng bình từ ngoài cửa sổ ném vào, lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bình kia tử thượng treo một sợi tơ tuyến, là từ trên lầu ném xuống. Mà trên lầu đã là lầu cuối. Nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa! Thầy thuốc kia sắc mặt hoảng sợ hét lớn. Cứu cái rắm a, trước tiên đem con của ta làm được! Tống Phi thét lên ầm ĩ. Lúc này thế lửa đã càng ngày càng lớn, khó mà bị dập tắt. Hai người hộ vệ liền vội vàng lao ra phòng bệnh đi tìm bình chữa lửa. Còn lại bảo tiêu là vây quanh Tống Văn, đưa hắn từ trong phòng bệnh đẩy ra. Lúc này trên hành lang cảnh sát cũng chạy tới, liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Có người phóng hỏa, có người từ mái nhà ném xăng dưới bình đến. Đi nhanh bắt người các ngươi! Tống Phi bị nồng sặc khói. Một bên ho khan vừa hướng những cảnh sát kia nói. Những cảnh sát kia không dám trì hoãn, liền vội vàng hướng mái nhà phóng tới. Ta tu cái giả tiên 9 chương 74 nhường. Lúc này ở trên hành lang, rất nhiều trong phòng bệnh nhân nghe được bốc cháy. Tất cả đều từ trong phòng bệnh chạy ra, trên hành lang đã hỗn loạn lên nhanh. bảo vệ con của ta đem hắn đưa đến lầu ba nhà an toàn bên trong đi. Tất cả mọi người đều cho ta canh giữ ở nhà an toàn bên ngoài. Tống Phi hướng những người hộ vệ kia điên cuồng hét lên. Những người hộ vệ này cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Lập tức đem Tống Văn bao vây lại. Hộ tống hắn đến chỉ định một cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên ngoài. Chuẩn bị thừa thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đi xuống. Cái này thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa một mực dừng lại ở tầng lầu này. Tối hôm qua Tống Phi cũng đã cùng viện trưởng đả hảo chiêu hô. Cái này thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, mấy ngày nay chỉ có thể bọn họ dùng thuận lợi hộ tống Tống Văn xuống lầu. Ngay tại thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cửa mở ra. Mấy người hộ vệ đem Tống Văn đẩy tới thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa trong thời điểm. Một người cảnh sát cũng chui vào ta và các ngươi đồng thời đi xuống. Cái này cảnh sát viên mang cảnh mũ, thân mặc cảnh phục, cõng lấy sau lưng một cái túi đeo lưng màu đen. Hắn sau khi đi vào trực tiếp đối với những người hộ vệ kia nói. Những người hộ vệ kia ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại sau bọn họ mới nhớ tới Hoàng Trạch Vũ an bài đều là quần áo thường. Nào có mặc cảnh phục. Cùng lúc đó, đang ở lầu một đại sảnh Hoàng Trạch Vũ đột nhiên nhận được Tống Phi đánh tới điện thoại, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Y mang người xông lên lầu. Đến lầu hai thời điểm, hắn liền thấy trông coi Dịch Phong kia hai cái cảnh sát viên, nhưng là không thấy Dịch Phong bóng người. Dịch Phong đây Hoàng Trạch Vũ mộng, hướng hai người kia gầm hét lên. Hắn một cái chớp mắt sẽ không thấy. Chúng ta mới vừa rồi mới ở tầng này lầu tìm xong, đang chuẩn bị thông báo ngài. Một người trong đó cảnh sát viên yếu ớt nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, dẫn đến bảo khiêu. Ta cho các ngươi nhìn cái người sống sờ sờ. Nói khác mẹ nó chớp mắt. Kết quả nhanh như vậy người liền cho lão tử nhìn ném tìm. Lập tức tìm. Phong tỏa cửa hắn vừa dứt lời. Chỉ nghe bệnh viện ra đi ô. Đột nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Biết tại sao cái thế giới này có quá nhiều không công bình sao? Bởi vì này trên đời còn có quá nhiều ánh mặt trời chiếu không tới xó xỉnh âm u. Những thứ này trong góc đang ở nảy sinh tội ác. Cái thanh âm này rất trầm thấp, hiển nhiên là có người cố ý hạ thấp giọng. Thanh âm truyền khắp cả bệnh viện. Toàn bộ cảnh sát cùng bảo tiêu cũng cả người rung một cái, liền vội vàng hướng trong phòng theo dõi mặt chạy đi. Phát ra ra đi ở địa phương, liền trong phòng theo dõi mặt. Lúc này cả bệnh viện theo dõi đều đã không nhảy. Đi phòng quan sát Hoàng Trạch Vũ hét lớn một tiếng, cũng mang người hướng lầu 4 phòng quan sát chạy đi. Cơ hồ toàn bộ cảnh sát cùng bảo tiêu cũng chạy về phía lầu 4. Chỉ chừa có hai người hộ vệ vẫn còn ở lầu 1 cửa đại sảnh trông coi thời điểm. Lầu 1 thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cửa mở ra. Chỉ thấy bên trong nằm 7-8 cái bảo tiêu toàn bộ bị đánh ngất xỉu quá khứ. Mà Tống Văn ngồi trên xe lăn đã ngất đi đầu gục. Một người mặc áo choàng dài trắng, đeo đồ che miệng mũi người sắp tối sắc ba lô ném xuống đất. Sau đó đẩy Tống Văn tựu ra, hắn đẩy Tống Văn đi đến đại sảnh cửa ra thời điểm. Lúc này liền bị hai người hộ vệ ngăn lại. Kia áo choàng dài trắng nhưng là không chút hoang mang, khẽ cười một tiếng, chỉ tay thành đao hướng kia hai người hộ vệ trên đùi điểm tới. Điểm ra thời điểm, một đạo vô hình kình khí bắn ra. Lúc này ở đó hai người hộ vệ trên đùi lưu lại một cái lỗ máu. Liên tiếp lưỡng đạo kình khí bắn ra, kia hai người hộ vệ nhất thời quỳ xuống che lỗ máu, ngược lại hút khí lạnh. Áo choàng dài trắng thấy vậy cũng không để ý tới nữa bọn họ, đẩy Tống Văn liền mau rời đi bệnh viện. Lúc này Hoàng Trạch Vũ cùng Tống Phi người đều đuổi đến lầu 4 phòng quan sát, bất quá bọn hắn không có phát hiện thẩm phán người. Chỉ thấy bị đánh ngất xỉu quá khứ cảnh sát viên cùng trong phòng theo dõi mặt nhân viên làm việc. Mà hệ thống theo dõi đã toàn bộ bị phá hư. Tống Phi mặt liền biến sắc. Vội vàng cấp đưa Tống Văn đi lầu 3 nhà an toàn bảo tiêu gọi điện thoại. Có thể liên tục đánh hai điện thoại. Cũng không người tiếp tục. Xảy ra chuyện, con của ta xảy ra chuyện. Tống Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghẹn ngào hét lớn. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt càng không dễ nhìn. Hắn cơ hồ mất khống chế. Giận dữ hét. Đi lầu 1 phong tỏa cửa ra những người khác. Lục soát cho ta. đem Dịch Phong lục soát ra mấy cái cảnh sát viên cùng một ít bảo tiêu chạy đến lầu một đại sảnh, đẩy ra vây xem đám người. Nhìn thấy kia hai cái bắp đùi bị thương bảo tiêu, lúc này bọn họ đã đau đến đã hôn mê, trên đất tất cả đều là huyết. Bệnh viện trên lầu lại phát sinh hỏa hoạn. Lúc này tất cả mọi người ở vào trong hốt hoảng, cũng không người hỗ trợ đem hai người kia mang đi cấp cứu. Mà còn lại người thì tại bệnh viện bên trong đại lâu tìm kiếm Tống Văn cùng Dịch Phong. Cuối cùng Dịch Phong vẫn bị bọn họ tìm tới, an vị ở lầu 2 trên ghế, không lo lắng không lo lắng chơi đùa điện thoại di động. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy Dịch Phong lúc, tức giận hướng hắn xông lại, hai cái tay níu lấy hắn cổ áo, đem cả người hắn cũng nhấc lên. Tống Văn đây Hoàng Trạch Vũ diện mục dữ tợn, cắn răng hỏi: Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi làm gì? Ta một học sinh, ngươi kích động như vậy làm gì? Tống Văn: ta nào biết hắn đi làm gì. Dịch Phong mặt đầy mộng ép mà nhìn hắn: người giả trang phần ngươi mẫu thân cái rắm, mới vừa rồi chúng ta vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi chạy, chạy đi đâu? Hoàng Trạch Vũ tức giận được trực xuyến thô khí chất vấn. Dịch Phong nhưng là cười lên, lạnh lùng nói: Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi kêu ta nhìn ta chằm chằm cũng không tính, chẳng lẽ còn không cho ta tự do? Ta chính là nghe nói trên lầu lửa cháy, ta nghĩ rằng đi lên tham gia náo nhiệt, thuận tiện nhìn một chút có người hay không viên thương vong. Ta tốt cứu cá nhân cái gì không tin, ngươi đi hỏi một chút tầng lầu kia bệnh nhân. Ta vừa mới liền vác vài người xuống lầu, ngươi nói ngươi lão coi ta là tội phạm làm gì? Ta trêu chọc ngươi? Dịch Phong có chút tức giận hỏi. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy Dịch Phong phách lối dáng vẻ, giận đến phổi cũng sắp nổ. Hắn biết Tống Văn biến mất khẳng định cùng Dịch Phong có liên quan, nhưng hắn chính là không tìm được chứng cứ chứng minh cùng Dịch Phong có liên quan. Dịch Phong nói hắn mới vừa rồi cứu người, vậy khẳng định là cứu người, bởi vì tìm tới tầng lầu kia bệnh nhân hỏi một câu cũng biết. Dịch Phong không thể nào xuất ra thấp như vậy cấp lời nói dối. Bắt hắn cho ta nhìn, kia đều không cho đi, hắn dám chạy, cho ta ngã xuống. Hắn Hoàng Trạch Vũ đem Dịch Phong đẩy tới trên ghế ngồi xuống, sau đó phân phó người đứng ở Dịch Phong bên cạnh đưa hắn gắt gao canh chừng. Phân phó xong sau này, Hoàng Trạch Vũ liền dẫn người mỗi tầng lầu bắt đầu tìm kiếm Tống Văn tung tích. Cuối cùng bọn họ ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong tìm tới mấy cái bị đánh ngất xỉu bảo tiêu, cũng đem cả tòa bệnh viện cũng cho tìm khắp, dùng nửa giờ, nhưng bọn hắn chính là không tìm được Tống Văn bóng dáng. Hoàng Trạch Vũ nguyên tưởng rằng chỉ cần Dịch Phong vẫn còn ở bệnh viện, kia Tống Văn khẳng định vẫn còn ở bệnh viện. Hiện tại hắn vừa muốn thông cửa, hai người hộ vệ bị thương hôn mê, khả năng không phải là Dịch Phong liên quan, nếu hắn không là cũng quá chiêu diêu. Dịch Phong còn có người giúp, còn có một người đây. Hoàng Trạch Vũ đi tới lạnh giọng hỏi: cái gì còn có một người? Hoàng sĩ quan cảnh sát, các ngươi nhiệm vụ thất bại, ngươi liền lão bắt ta chút giận, ta có oan hay không à? Dịch Phong cố làm vô tội nói: ngươi dọa ta, ta có bóng tối, ngày mai ta đổi bệnh viện làm kiểm tra, nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước. Dịch Phong đứng lên sửa sang lại quần áo một chút, sau đó sẽ phải rời khỏi. Hoàng Trạch Vũ siết chặt quả đấm, không có ngăn trở, bởi vì hắn biết ngăn trở cũng không có tác dụng gì, lên không chút nào tác dụng. Tống Văn chỉ sợ là tìm không trở về. Dịch Phong cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người rời đi. Hắn sau khi đi, Tống Văn quả đấm lỏng ra, hắn tức giận tiêu đi xuống một ít. Giống như mới vừa rồi đối mặt Dịch Phong lúc tức giận, nhưng mà giả bộ mà thôi. Dịch Phong rời bệnh viện sau cũng toét miệng cười cười. Hắn biết Hoàng Trạch Vũ hôm nay nhường, nếu không hắn và Vương Việt không nhanh như vậy đem Tống Văn lấy. Bởi vì Hoàng Trạch Vũ không có cho Tống Phi nói, hắn chính là thẩm phán người. Nếu không lời nói bệnh viện an ninh cấp bậc sợ rằng còn phải thăng 2 cấp. Mà hắn cũng không khả năng đường hoàng vào bệnh viện, càng không thể nào ở bệnh viện tiến hành thuận lợi như vậy. Dịch Phong biết lần này Hoàng Trạch Vũ cũng hy vọng hắn đem Tống Văn mang đi giết, nhưng mà Hoàng Trạch Vũ sẽ không thừa nhận, hắn cũng sẽ không chủ động nhắc tới, đây coi như là ăn ý đi. Dù sao Tống gia phụ tử gây nên quá mức, đem luôn luôn tuân thủ nguyên tắc Hoàng Trạch Vũ cũng chọc giận. Các ngươi đi theo đến Dịch Phong cho ta thật tốt dám thì hắn, nhìn hắn chờ lát nữa đi đâu. Bên trong bệnh viện, Hoàng Trạch Vũ kéo tới hai cái tâm phúc, nói với bọn họ. Lúc này Dịch Phong đã lên xe taxi. Trên xe taxi, Dịch Phong cho Vương Việt gửi tin nhắn, buổi tối ta tới nữa, ngươi trông coi món đồ kia. Tin nhắn ngắn phát tới sau, hắn liền đem tin nhắn ngắn xóa.